Nhưng trên thực tế đến trình độ này, vạn thánh đồ triển khai lại là bày biện ra hình một vòng tròn trạng thái, nói cách khác thứ này vô cùng có khả năng đem nhóm người mình nhốt ở bên trong. Chiến thuyền mở chân mã lực, vạn thánh môn sử dụng động lực nguyên cũng không phải là linh thạch như vậy vật tiêu hao, mà là một loại tinh thạch hẳn là dùng luyện khí kỹ thuật tinh luyện mà thành, có được không ngừng hấp thu linh khí bổ sung tự thân đặc điểm, những cái kia khôi lỗi cũng là sử dụng loại năng lượng này nguyên. Chỉ bất quá muốn to lớn hơn tinh diệu một chút. Lâm Phong đám người thu hoạch rất nhiều những cái này tinh thạch, bản thân liền tràn đầy linh lực, phát huy được lực lượng, so với cửu phẩm linh thạch còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải bất biến thiên chiến thuyền đủ cứng, sợ là căn bản lăn lộn không được. Nhưng chính là như thế, chiến thuyền chạy tốc độ, vẫn như cũ không kịp bước tranh triển khai tốc độ. Mắt thấy vô số đại thánh thân ảnh hiện lên, già thiên tế địa. Thậm chí một bộ phận đã đến chiến thuyền phía trước, lỗ hồng càng thu càng nhỏ, rất có muốn như vậy thu lưới ý tứ. Phía trên, Lâm Phong lập tức hạ lệnh. Có lẽ từ phía trên còn có hy vọng đột phá, dù sao tầng mây phía trên có biển mây, đó là một chỗ thần bí, hy vọng có thể tránh né đối phương chặn đường. Thật là làm chiến thuyền hướng về phía trên chạy thời điểm, đám người trong lòng mới nổi lên một tia cảm giác bất lực. Vô luận lên cao cao bao nhiêu, vạn thánh đồ đều có thể đem tất cả mọi người bao ở trong đó, thậm chí lên cao quá trình bên trong, vạn thánh đồ triệt để sát nhập lên. Cái này tương đương với ngăn cách phiến thiên địa này, để Lâm Phong đám người lâm vào một loại huyền diệu tình trạng. Bất biến thiên không ít cao thủ đều kêu rên lên. Tránh thoát lúc ban đầu dị biến, lại xông vào truyền thừa trong tháp, càng là trải qua mấy lần chém giết, bọn họ cuối cùng bình an trốn thoát, lại không nghĩ rằng lâm vào loại nguy cơ này. Khí tức kinh khủng lan tràn, tất cả mọi người trong lòng đều đang phát run, có loại tận thế hàng lâm cảm giác. Đến lúc này, Lâm Phong đám người ngược lại bình tĩnh đi lên. Trốn lại chạy không thoát, cái tốc độ của con người so với chiến thuyền chậm hơn, không có khả năng rời đi, trừ phi là từ bỏ chiến thuyền, tất cả mọi người rút lui. Nhưng bởi như vậy, lại không thể rời đi vạn thánh môn vị trí, cuối cùng cũng là nguy hiểm trọng trọng. Chẳng bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này vạn thánh đồ bản thân không có người thôi động, bất quá là một loại bản năng vận hành mà thôi, liền nhóm người mình những cái này tiểu châu chấu, không có lý do sẽ để cho vạn thánh đồ để ở trong lòng. Lâm Phong nhìn một chút Miêu Phi Văn cùng Vương Lục hai người, hỏi thăm. Các ngươi trong môn nhưng có ghi chép chuyện phương diện này. Miêu Phi Văn sắc mặt trắng bạch lắc đầu nói. Chúng ta đạo thống không có phương diện này ghi chép. Vương Lục cũng theo sát lấy lắc đầu, hắn so với Miêu Phi Văn còn muốn không chịu nổi một chút. Miêu Phi Văn tốt xấu là đại thánh đạo thống, người kiến thức so với hắn sâu xa một chút. Nhưng hôm nay xem ra cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ tình huống này đại thánh là khó gặp, liền xem như trường sinh tiên cao thủ, cả một đời có thể gặp một lần đại thánh đều xem như tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Duy nhất một lần nhìn thấy hơn vạn tên trở lên đại thánh nhân vật, cho dù là chỉ là ngày xưa tàn ảnh, loại này trải nghiệm tuyệt đối không cách nào hình dung. Tất cả mọi người đang phát run, thậm chí có người giật mình. Lòng bàn tay của mình đều đầy mồ hôi, tu vi đến đám người tình trạng này căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đang sợ. Lâm Phong mấy người cũng không cách nào thản nhiên đối mặt, phảng phất có cố uy áp cường đại chinh phục tất cả mọi người, muốn để đám người quỳ xuống lạy. Tu vi thấp tu sĩ trước một bước nhìn không được quỳ lạy trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ quỳ lạy xuống tới, ngay cả trường sinh tiên cũng không thể ngoại lệ. Cũng liền Lâm Phong đám người còn có thể kiên trì một lần. Nhưng kèm theo đám người quỳ lạy, Lâm Phong đám người áp lực đột nhiên tăng lên, phảng phất nhìn thấy đại thánh không quỳ lạy, chính là một loại tội nghiệt một dạng. Lâm Nhược Vũ cắn hàm răng trèo trống, có chút nhìn không được dáng vẻ, liền khiến cho sức lực dắt lấy Lâm Phong. Phát giác được Lâm Phong cũng có chút cố hết sức, lúc này mới đề nghị. Nếu không chúng ta cũng bái hạ. Loại tình huống này không cần thiết phân cao thấp, dù sao cũng là phương diện tu luyện tiền bối đáng giá đám người tôn trọng. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết cũng gật gật đầu. Nàng không nghĩ lại trời, bất quá những cao thủ này lời nói cấp cho một chút tôn trọng cũng không tệ lắm. Ngay cả nàng đều đồng ý, Lâm Phong đám người lập tức cũng học những người khác chuẩn bị quỳ lại, có thể ngay trong nháy mắt này, cố kia áp lực đột nhiên biến mất. Làm hại Lâm Phong đám người sững sờ, có chút không dò rõ tình huống. Đây rốt cuộc là để cho chúng ta bái vẫn là không cho chúng ta bái? Lâm Phong sững sờ. Liễu Tiếu Tiếu không có vấn đề nói. Bái a, sớm bái sớm sự tình, bọn họ có thể buông tha chúng ta liền tốt nhất rồi. Nói xong, liền muốn quỳ đi xuống. Có thể ngay trong nháy mắt này, nàng cả người một mộng, lại bị bắn lên. Cái này, không cho ta bái ý tứ. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm, cao thủ cũng là như vậy bốc đồng sao. Nhóm người mình không quỳ lại thời điểm khí thế dùng sức áp xuống tới, làm cho nhóm người mình đứng cũng không vững, chuẩn bị từ bỏ bái cúi đầu các ngươi thời điểm tại sao lại có loại không có thèm dáng vẻ. Lâm Nhược Vũ đã quỳ lại trên mặt đất, không phát giác được bản thân có gì thường gì, không khỏi kinh ngạc nói. Vì sao ta liền có thể vững vàng quỳ xuống? Lăng Vi cũng nói ra. Ta giống như cũng có thể. Đừng nói hai người bọn họ, thậm chí Dịch Thiên Tuyết đều có thể thuận lợi quỳ lại, nhưng chính là Liễu Tiếu Tiếu không được. Nàng một khi nghĩ quỳ, thì có một loại lực lượng đang bài xích nàng, đưa nàng cho bắn lên. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Khi dễ ta có phải hay không? Hứa Linh Vân bĩu môi buồn bực nói. Ta ngược lại cảm thấy là loại ưu đãi, nói không chừng người ta cảm thấy không chịu nổi ngươi cúi đầu đây. Lời nói chua chát, đám người cũng không để ở trong lòng. Liễu Tiếu Tiếu thử mấy lần đều triệt để thất bại, Lâm Phong mấy người cũng cảm giác được một cỗ lực lượng, nâng thân thể của mình để cho mình bình ổn đứng lên. Lần này loại này lực lượng liền không như vậy kinh khủng. Đám người sau khi đứng dậy, lúc này mới đánh giá đến chân trời rất nhiều đại thánh cao thủ. Song phương phảng phất cách thời không tương vọng, những cái này đại thánh cao thủ có phản ứng. Riêng phần mình thi triển thần diệu thủ đoạn, đủ loại huyền diệu thủ đoạn chồng chất lên nhau thời điểm, thế mà dung hợp thành một con đường. Có đại thánh cao thủ đưa tay nắm tinh thực bị hắn bắt đến đại lượng tinh thần, trải tại con đường phía trước phía trên. Có cao thủ tiện tay vạch một cái, chính là ngang qua tinh không cầu vồng lấp lóe, giống như một tòa thật to cao kiều, vượt qua tinh vực, vượt qua thiên địa khoảng cách. Con đường càng trải càng lớn. Chiến thuyền phía trước đã diễn sinh ra một đầu có thể tiến lên đường tới. Có một cỗ lực lượng, nâng Xí Dương Thiên chiến thuyền tiến lên, Bất Biến Thiên chiến thuyền đều bị bài xích, không cách nào tiến thêm. Thương Mang Thiên chiến thuyền cũng là như thế, trên căn bản không được đầu này tinh lộ. Tinh lộ Lâm Phong sớm có thể nghiệm, bất quá liền Xí Dương Thiên cái chủng loại kia quy mô căn bản bằng được không được trước mắt tình huống. Đây chính là vô số đại thánh cao thủ, phân loại hai bên, lấy riêng phần mình lực lượng hiển hóa ra ngoài tinh lộ, điểm cuối cùng ở nơi nào, không ai nói rõ được. Vương Lục vốn định đi theo Lâm Phong đám người từ từ cơ hội. Nhưng trong lòng hắn luôn luôn hiện lên một loại cảm giác khủng bố, dự cảm thấy mình nếu là dám đạp vào sáo lộ này tất nhiên rơi vào cái thần hồn đều mất kết quả. Miêu Phi Văn sắc mặt 10 điểm đặc sắc. Bất Biến Thiên cao thủ, tự xưng thần tộc cùng Hảo Phách Thiên thần linh tộc khác biệt, bộ tộc kia chỉ còn lại linh thể, mà bọn họ thì là linh nhục cùng ở tại. Bộ tộc này là thuộc về cường giả đời sau, huyết mạch thối biến cường hoành phi thường. Thiên sinh liền có được so với người khác cao điểm xuất phát, trong tộc chủng tộc cũng tương đối nhiều, cũng là đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, mới thoát ly bản thân chủng tộc, gia nhập trong thần tộc. Nghe nói thần thú bên trong chiến lực xếp hạng thứ 3 chủng tộc cũng đang trong đó. Đã từng cường đại không cách nào cân nhắc, tại Cửu Thiên lưu lại vô số truyền thuyết cao thủ đều tiến vào cái chủng tộc này. Bọn họ từ bỏ vốn có tộc đàn, truy cầu biến hóa càng mạnh mẽ. Miêu Phi Văn là nhân tộc, nhưng lại không tính là thuần túy nhân tộc, bởi vì thể nội có được những chủng tộc khác huyết mạch, đây là thần tộc thông hôn về sau thái độ bình thường. Thần tộc cao thủ từ trước đến nay tự ngạo, cho là mình bộ tộc này chính là Cửu Thiên bên trong mạnh nhất chủng tộc. Nhưng trên thực tế hắn cũng là loại cảm giác này, Tinh Lộ đang bài xích bản thân, cho dù là Sĩ Dương Thiên trên chiến thuyền những cái kia cảnh giới thấp tu sĩ đều có thể đạp vào con đường này, liền hắn không được. Hắn tức giận siết chặt song quyền chất vấn lên. Cuối cùng là vì sao? Có thể đoán được, đầu này trên Tinh Lộ có đại tạo hóa, nhưng hắn thế mà không thể đi lên, bị Tinh Lộ bản năng cự tuyệt, cái này là bởi vì chính mình thực lực không đủ mạnh. Vẫn là huyết thống không đủ ưu tú. Mắt thấy Sĩ Dương Thiên chiến thuyền biến mất ở Tinh Lộ, đại thánh cao thủ thân ảnh cũng đang dần dần tiêu tán, phảng phất sáp nhập vào Tinh Lộ. Lâm Phong đám người tung hoành Tinh Lộ, Sĩ Dương Thiên chiến thuyền thậm chí không cần hao phí một tí động lực đều có thể tự chủ tiến lên, bị một cỗ lực lượng thần bí nâng. Đây là nơi nào? Lâm Nhược Vũ tò mò hỏi, phảng phất tiến nhập tinh không, bốn phía có vô số ánh sáng, hẳn là tới từ tinh thần điểm sáng. Đầu này Tinh Lộ, không nhìn thấy cuối cùng, đang một mực diễn sinh. Nhưng là đám người lại cảm giác được một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như một màn này cũng không phải là chân thực tồn tại, vẹn vẹn một loại lực lượng hiển hóa mà thôi. Tinh Lộ nửa đường kết nối lấy một cái hết sức cường thịnh đạo thống. Lâm Phong nhìn xem cái kia hơi có chút quen thuộc đạo thống, thì thảo nói ra. Chân chính vạn thánh môn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Thoạt nhìn rất khoe khoang. Người đăng. Bún vô tà. Vạn thánh môn đã hủy diệt, bằng không thì Lâm Phong đám người cũng không khả năng ở trong đó tiêu dao. Bây giờ cái này vạn thánh môn cố gắng chỉ là lực lượng hiển hóa, xuyên thấu qua rất nhiều đại thánh cao thủ, mượn nhờ bọn họ bộ phận ấm ký, hiển hóa ra ngoài. Rộng lớn sơn môn quán triệt thiên địa. Chỉ là nhìn lên một cái, đều sẽ có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Tinh Lộ tung hoành ở vạn thánh môn phía trên, đi ngang qua vạn thánh môn, cuối cùng tựa hồ cũng không có ở nơi này. Bây giờ vạn thánh môn, phảng phất tại tái hiện ngày xưa từng màn, căn bản không có người phát giác được phía trên có Tinh Lộ, có người đang thăm dò bản thân, tất cả đều đang như thường lệ tiến hành. Chia nhỏ rất nhiều đạo thống, mỗi một vị đạo thống đều có đại thánh tòa chấn. Ở trong vạn thánh môn, đại thánh cảnh giới phía dưới. Là không có tư cách mở ra đạo thống, điểm ấy càng là đáng sợ. Không có khả năng tất cả mọi người là đại thánh thân truyền, nhưng là những cái này tu sĩ điểm xuất phát, so với những người khác cao hơn quá nhiều trong môn thỉnh thoảng có thánh nhân giảng đạo. Trường sinh tiên cao thủ giảng đạo, đó là chuyện thường tình. Thậm chí đại thánh trăm ngàn năm cũng sẽ giảng đạo một lần, mỗi một lần cũng là thanh thế to lớn, xung quanh tất cả đạo thống người đều sẽ chạy đến. Sướng nghe đại thánh giảng đạo. Các thánh nhân lẫn nhau đi lại thay nhau vì môn nhân giảng đạo. Tuy nói là một cách bàng đại tông môn, nhưng là nội bộ lại tương đối hài hòa. Đương nhiên cũng sẽ có tranh đấu, nhưng luôn luôn không đến mức nháo đến long trời lở đất. Song phương làm qua một trận về sau, phần lớn đều sẽ thanh toán rơi những cái này chuyện cũ, không chính xác lại đem đến trên mặt bàn. Sĩ Dương Thiên chiến thuyền chạy tốc độ rất nhanh, nhưng là vạn thánh môn càng lớn. Liên tiếp tốc độ ngược lại có vẻ hơi chậm. Đạo thống có huyền âm giảng đạo trực tiếp chút vào Lâm Phong đám người hai lỗ tai, liền xem như không muốn đi chân quý cái này chân quý cơ hội, đều sẽ không chịu được sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Bên trong đạo thống có cao thủ tu luyện. Đủ loại tu luyện chi pháp. Xuyên qua cổ kim, là vạn thánh môn tinh nhuệ nhất một bộ phận. Lâm Phong đều có vẻ hơi chân tay luống cuống, lo sợ bất an nói. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Chiếu phim. Vẫn là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Đãi ngộ này quá không bình thường. So với cướp đoạt cửu thiên cao thủ mà nói còn muốn phong phú rất nhiều. Cái này có thể so sánh hữu hình tài nguyên quý trọng nhiều, đáng tiếc là Tinh Lộ là một đường thẳng, chỉ là xuyên qua một chút đạo thống, không cách nào bao quát tất cả đạo thống, không có cách nào thu thập vạn thánh môn tất cả truyền thừa. Toát ra cái ý niệm này thời điểm, Lâm Phong không khỏi nở nụ cười khổ, bản thân quá tham lam. Trước mắt tạo hóa đã không phải tầm thường, bản thân lại còn suy nghĩ những vật khác, khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng. Liễu Tiếu Tiếu cũng có thu hoạch khổng lồ, ngẫu nhiên còn biết xem vạn thánh môn ngẩn người. Lâm Phong đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Tổng có loại ảo giác, ngày hôm qua vạn thánh môn chính là hôm nay huyền cơ môn. Liễu Tiếu Tiếu tự giễu cười một tiếng. Lấy huyền cơ môn nội tình mà nói, không có khả năng cùng vạn thánh môn đánh đồng với nhau, dù sao cấp bậc kém quá nhiều, không thể so sánh. Thế nhưng là song phương truyền thừa phương thức cơ bản giống nhau. Đều không phải là từ một cách đạo thống nắm vững, mà là chia nhỏ rất nhiều đạo thống, nhìn như độc lập ra ngoài kỳ thực lại là người một nhà, chỉnh thể vô cùng cường đại. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều. Tỷ như bao dung tính to lớn. Mỗi cách đạo thống đều có mình an hiểu thiên về đồ vật, liền có thể chọn ưu tú mà truyền thụ đối đệ tử có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mà không phải cố chấp tại một người đạo thống, một người truyền thừa, vì thế liền muốn đem mặt khác truyền thừa đè xuống, không muốn người khác truyền thừa so với chính mình tốt. Cái này một bộ phận thu hoạch phi thường to lớn. Nhưng tinh lộ luôn có cuối cùng. Càng là đi xuống, biến hóa thì càng to lớn. Đến cuối cùng, Lâm Phong đám người phát hiện, lại có thánh nhân cao thủ đang chiến đấu, động một tí cũng là lực lượng hủy thiên diệt địa. Có thể vạn thánh môn quy tắc cũng không phải ăn chay. Bình thường có thể đánh nát tinh thần lực lượng ở trong này bị vô hạn áp chế, nhiều lắm có thể phát huy ra 1/2 phần 10 lực lượng. Cái này cùng cửu thiên một dạng. Dù sao như vậy cao thủ đủ để đánh nát thiên địa, nếu như không áp chế nổi bọn họ còn không bằng đem bọn hắn thả ra, miễn cho lưu trong nhà mình tận đưa cho chính mình thêm phiền. Thánh nhân cao thủ về sau càng là có đại thánh cao thủ chiến đấu. Cái cảnh giới này lực lượng còn khủng bố, giống như bất đồng thiên địa va chạm, diễn sinh ra vô ngần quy tắc lực lượng, đủ loại lực lượng bắn ra, là quy tắc cùng quy tắc đánh nhau chết sống. Ai đạo mạnh hơn, ai đối với quy tắc thể ngộ càng thâm hậu, liền có khả năng có được càng lớn tỷ số thắng. Trong đó có 2 tên đại thánh cao thủ kinh khủng nhất. Một người nhàn nhã đi dạo, một người uống vào trà thơm, nhìn như rất nhàn nhã. Nhưng 2 người phân biệt đại biểu 2 ngày thiên địa đang va chạm. Thiên địa va chạm sinh ra sóng sức mạnh, đủ để hủy diệt tất cả sinh linh. Đến cảnh giới này, lực lượng không thể coi thường. Tựa như là đang đoạt cái gì đồ vật. Lâm Nhược Vũ quan sát nửa ngày, mới lên tiếng nói ra. Tinh lộ phía trên thủ không đến bất luận cái gì tác động đến. Huống chi đây bất quá là đi qua một màn, không có khả năng quấy nhiễu được Lâm Phong đám người. Bất quá đến dạng này cảnh giới, bọn họ xem trọng đồ vật tuyệt đối không phải tầm thường, lấy Lâm Phong đám người cảnh giới còn không hiểu được. Mượn nhờ tinh lộ ưu thế quan sát tình huống xung quanh cũng không có phát hiện gì thường gì. Không có bất kỳ cái gì bảo vật dấu vết, cũng không tồn tại cái gì công pháp loại hình. Những cao thủ này đến cùng ở cái gì tranh đoạt đồ vật, ai cũng không rõ ràng. Ngay tại Xí Dương Thiên Chiến Thuyền rời đi khối khu vực này thời điểm thiên địa lói lên một cái, có đoàn tiểu quang ảnh loạn choạng trôi hướng chiến thuyền. Đối phương trực tiếp dung nhập chiến thuyền bên trong, trong nháy mắt liền thấy rõ chiến thuyền tình huống. Ẩn thân ở dưới bộ ma thủ lão tam lập tức có cảm ứng. Nàng loại này du tẩu ở hắc ám giáp danh nhân vật. Phương diện này trực giác kinh khủng nhất, lập tức liền phát giác được có người ở thăm dò bản thân, thân hình mạnh mẽ động một cái. Nàng bên này ra tình huống, Diệp Thi cũng có cảm ứng. 2 người cùng nhau xuất hiện ở một cái bỏ trống gian phòng, lão tam ở phủ cận dạo bước một hồi, mới nhìn hướng một mặt vách tường, vươn tay ra, bắt tới. Tư không khẽ động, nhìn như không có bất kỳ vật gì địa phương, vậy mà thực bị nàng bắt được đồ vật. Đây là vật gì? Một đoàn đục ngầu quang đoàn bị nàng bắt trong tay, xưa nay kiến thức không kém lão tam cũng không nhận ra cái này lai lịch của vật. Diệp Thi tò mò nhìn sang, đề nghị. Nếu không đi hỏi một chút hắn. Không cần thiết, thứ này cho ta cảm giác rất không tệ, ta thật thích đưa vào chúng ta tiểu thế giới a. Lão tam trực tiếp cự tuyệt đề nghị của nàng. Diệp Thi nở nụ cười khổ. Nhiều năm như vậy nàng là quen thuộc, nhìn thấy vật gì tốt, đều thích hướng bản thân trong bọc nhét. Bây giờ có tiểu thế giới, càng là để nàng bao dung tính tăng lên, thứ gì cũng dám nhét. Hai người mở ra tiểu thế giới thông đạo, đem đoàn này đồ vật nhét đi vào. Chỉ thấy tiểu trúc chít sáp nhập vào trong trời đất, trời xanh mây trắng phía trên, lập tức sôi trào lên, vậy mà xuất hiện một mảnh hư vô phiêu miêu vân hải, thật là cổ quái. Diệp Thi nghi ngờ nói, cái này xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu? Vạn Thánh Môn cũng có vân hải, nói không chừng đây là quy tắc hoàn thiện biểu tượng. Nghĩ nghĩ, Lão Tam nói thẳng, vấn đề này nàng không chút để ở trong lòng, lập tức lại nhớ tới bộ ma thủ địa bàn phía trên. Bộ ma thủ cắm rễ ở Xí Dương Thiên Chiến Thuyền phía trên, vẫn không có hiển hóa uy năng, hơn phân nửa là bởi vì ngủ say quan hệ, bất quá một lần này ngủ say tương đối lâu. Lão Tam thật thích nơi này. Chủ yếu thứ này có thể là cái thiên chủ cấp bậc tồn tại có được đủ loại lực lượng dù gì để cho nàng có một loại cảm giác an toàn. Tăng thêm ở trong này tu hành bởi vì nhận đối phương ảnh hưởng, linh khí hết sức tập trung, nhất là phía dưới vị trí, linh khí so với bên ngoài còn muốn dư giả. Tu luyện càng là làm ít công to hiệu quả. Đồng thời, Vạn Thánh Môn bên trong, chính tại chiến đấu đại thánh nhóm nhao nhao đình chỉ công kích, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Vật kia không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đại thánh cảnh giới, xuyên qua cổ kim, vô cùng có khả năng biết rõ rất nhiều chuyện bí ẩn, bọn họ theo đuổi đồ vật, ngoại nhân cũng không biết. Có thể làm cho bọn họ đều động thủ cướp đoạt, thậm chí đánh đến phân thượng này đồ vật tuyệt đối không phải phổ thông ngoạn ý. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía đối phương. Trong lòng ở phỏng đoán có phải hay không đối phương vụng trộm thực hiện thủ đoạn gì cướp đi vật kia, nhưng đối phương cùng bản thân chiến đấu, không có khả năng như vậy nhẹ nhõm, còn có năng lực này đi gây sự tình. Không phải bọn họ, có thể đồ vật vì sao không thấy? Một tên đại thánh cảnh giới cao thủ nhíu mày. Hắn khổ khổ suy tư, thậm chí không ngừng thả ra thần thức, đi thăm dò vật kia tồn tại, nhưng căn bản tìm không thấy tung tích, thậm chí kinh khủng thần thức trực tiếp lan tràn ở cả phiến thiên địa bên trong, không buông tha bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh. Ngay cả thánh nhân cao thủ đều bị hắn liếc nhìn, lại vẫn cứ tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Kỳ quái, Vạn Thánh Môn đại đạo quy tắc vỡ tan, lẽ ra có một đầu từ trong hỗn độn đản sinh nguyên thủy trường sinh khí tức có được bộ phận quy tắc, nếu như có thể đem hắn tế luyện, nói không chừng có thể khống chế Vạn Thánh Môn một góc, có thể thứ này thế mà không thấy. Cho dù là như vậy, chân quý trường sinh khí tức đều khó có khả năng tùy tiện đào thoát mới đúng. Nghe đồn trường sinh khí tức con đường thành tiên là đại phá diệt về sau con đường tu luyện, đại phá diệt về sau cửu thiên mới thành hình, liên quan tới chuyện lúc trước, ta biết cũng là không rõ, nhưng có thể khẳng định trường sinh khí tức phía trên tuyệt đối có đại bí mật tồn tại, nhất là như vậy đặc thù trường sinh khí tức đáng tiếc ta không thể lấy được. Hắn cảm khái, bất quá trong nháy mắt liền buông xuống loại này chấp niệm. Không khỏi cười nói. Bất quá cũng được, chí ít không phải những người khác lấy được, vậy liền đúng ta vô hại, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tìm lại được ngươi. Đại thánh cao thủ, tâm cảnh hạng gì khoáng đạt. Dù sao vị trí cảnh giới người phi thường, kiến thức cũng không phải bình thường người có thể so sánh được, những chuyện này cũng không bị bọn họ để ở trong lòng. Chuyến này hơi có chút thu hoạch, xem như có còn hơn không. Trường sinh khí tức không gặp về sau, đại thánh cao thủ lại không lý do chiến đấu, một khắc trước còn muốn chết muốn sống, sau một khắc nhìn nhau cười một tiếng, xoay người rời đi. Bọn họ rời đi, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Thậm chí có thánh nhân cao thủ khởi hành, chuẩn bị tìm trở về tiến về Vạn Thánh Môn bên ngoài bộ phận tộc nhân tiện đường mang về. Tinh lộ phía trên, Hứa Linh Vân lại ngạc nhiên hô lên. Giống như đến cuối. Cái gì? Lâm Phong đám người giật mình. Làm sao nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền xuyên qua Vạn Thánh Môn, đi đến cuối con đường, lại nói cái này cũng không phù hợp lẽ thường a, sao không hiển hóa một lần Vạn Thánh Môn sụp đổ nguyên nhân? Liễu Tiếu Tiếu một dạng kinh hô lên, lôi kéo Lâm Phong liền xông về chiến thuyền trung tâm, nói ra. Chính ngươi nhìn. Lâm Phong sững sờ, vạn thánh đồ đem tiểu đại lão pháp chỉ lấn qua một bên, bản thân nằm ở cung phụng pháp chỉ vị trí bên trên, thoạt nhìn rất khoe khoang. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cắp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Dùng sinh mệnh thuyết minh chân ý canh thứ hai. Người đăng. Bún vô tà. Chính là tiểu đại lão pháp chỉ có vẻ hơi lạc tịch, đường đường đại thánh tự tay viết pháp chỉ, tiểu đại lão viết lên run chân đồ vật, thế mà cứ như vậy bị tùy ý thả xuống đất. Vạn thánh đồ bên trên có nhàn nhạt quang huy, hiển nhiên là đem pháp chỉ chế trụ. Bằng không thì đại thánh pháp chỉ, há lại cho như vậy khinh nhờn. Hắn đây là muốn đi theo chúng ta đi ý tứ. Lâm Phong tương đối kinh ngạc. Trước mắt đầu này cổ quái tinh lộ cũng là đối phương chơi đùa đi ra, bây giờ thế mà nhập chủ xí Dương Thiên chiến thuyền bên trong quyết tâm muốn đi theo đám người rời đi. Chuyến này chỗ tốt lớn nhất, hẳn là thuộc nó rồi. Cái này vô cùng có khả năng thuộc về đại thánh cảnh giới pháp bảo, thậm chí còn ở trên đó, tiểu đại lão đoán chừng có thể sử dụng, nói không chừng có thể tăng lên không ít lực lượng. Đối mặt hoa hải thời điểm cũng sẽ thêm ra mấy phần sức tự vệ. Bây giờ nghĩ lại, xí Dương Thiên chẳng những có đại thánh cao thủ, thậm chí còn trong lúc vô tình nhặt được vạn thánh đồ, bàn về cao tầng thực lực, sợ là thương mang thiên cũng không đuổi kịp. Bất quá cửu thiên nội tình không tầm thường, cũng không bài trừ đối phương có đại thánh cao thủ. Lâm Phong cũng không dám đi động vạn thánh đồ, dù sao thứ này tương đối rườm rà, từ kia tộc cao thủ đã dùng sinh mệnh giải thích cái này chân ý, trường sinh tiên cảnh giới cao thủ tốt nhất đừng hy vọng xa vời có thể thao túng cái này pháp bảo, đây căn bản liền không phải là cái gì kỳ ngộ tạo hóa. Đi ra đại điện về sau, Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Cứ như vậy mặc kệ nó. Lâm Phong gật đầu nói. Muốn quản cũng không được quản. Nó nếu là thật muốn làm yêu, chúng ta không ai ngăn nổi. Tất nhiên nó ra thích nơi đó, liền để nó đợi ở trong đó a. Tiểu đại lão pháp chỉ liền tạm thời không cần cầm. Bởi vì không biết có thể hay không kích thích vạn thánh đồ phản ứng. Dù sao nhóm người mình trên người còn có pháp chỉ, đủ để ở nguy nan thời điểm vận dụng. Vạn thánh đồ nói không chừng còn có thể bảo vệ lấy xí Dương Thiên chiến thuyền. Trước mắt phải cân nhắc ngược lại là tinh lộ vấn đề, Hứa Linh Vân đã phát hiện tinh lộ vắt ngang, nhóm người mình không biết được đưa đến nơi nào đến, rốt cuộc ở đâu một ngày phạm vi bên trong. Tinh lộ vắt ngang có thể hay không sinh ra ảnh hưởng không tốt. Lâm Phong đám người tụ tập cùng một chỗ, xí Dương Thiên cao thủ cũng nhao nhao nhìn tiền phương, phi thường lo lắng xảy ra vấn đề. Dù sao trên tinh lộ mọi thứ đều là không biết. Lâm Phong phất tay ra hiệu để cho người ta đi mời ngũ sư tỷ Lăng Vi tới. Không bao lâu công phu, Lăng Vi liền chạy tới. Lâm Phong lập tức dò hỏi. Ngũ sư tỷ, chiến thuyền động lực còn có thể khởi động sao? Lăng Vi sẽ phụ trách chuyện phương diện này, hơn nữa nàng tương đối chuyên nghiệp, thỉnh thoảng lại nhìn chiến thuyền tình huống kiểm tra một chút động lực phương diện vấn đề. Lâm Phong đám người tốt liền tốt ở, hoàn toàn có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cho dù là chiến thuyền xảy ra vấn đề, chỉ cần không phải chí mạng tính, đều có chậm chuyển chỗ trống. Bây giờ tài nguyên không thiếu, trận đạo cao thủ không thiếu, luyện khí cao thủ cũng có, ngay cả bán cu, ly người, khí lực đều phi thường lớn, liền xem như không trung sửa gấp, đều không phải là cái gì việc khó. Không có cái gì tổn thương, chính là tinh lộ giống như có một cỗ hấp lực, chúng ta dù cho khu động chiến thuyền, cũng không cách nào thoát ly đầu này đường biển, bị hạn định chết rồi, ta hiện tại chính là lo lắng, tinh lộ một đoạn trong nháy mắt, chúng ta có kịp hay không cất cánh. Lăng Vi nhíu mày. Liên quan đến chuyên nghiệp phương diện, nàng tương đối đáng tin cậy. Lâm Phong cũng đau đầu điểm này. Xí Dương Thiên chiến thuyền bây giờ nổi bồng bềnh giữa không trung, như cùng ở tại vũ trụ bên trong bay lượn, nếu như trong nháy mắt thoát ly tinh lộ, có hay không năng lực phi hành ai cũng không nói chắc được. Hơn nữa tinh lộ một đoạn có ảnh hưởng gì, đám người cũng không biết tình. Nhất định phải trước tiên liền làm dự tính hay lắm mới được. Lâm Phong lập tức nói ra. không bằng dạng này, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, đoán chừng những ngày gần đây sẽ đến điểm cuối cùng, ngũ sư tỷ trước hết không muốn luyện khí, ngay tại động lực phòng chờ lấy, ta cũng tùy thời chờ lệnh, nếu như chiến thuyền không cách nào chạy, ta liền tự mình đi nâng lên chiến thuyền làm một cách hòa hoãn. Lâm Phong ở trường sinh tiên cảnh giới này đã khá dịu dị. Toàn lực bộc phát ra sức chiến đấu, vô cùng khủng bố. Dù sao thể nội có được 24 đầu trường sinh khí tức, lực lượng tích lũy không tầm thường. Đương nhiên đây cũng không phải là nói Lâm Phong cũng đủ để bằng được 24 trường sinh tiên cao thủ chiến lực. Dù sao động lực mặc dù nhiều, nhưng là chuyển vận có hạn, Lâm Phong căn bản không có năng lực đem khổng lồ như vậy lực lượng một đòn oanh ra ngoài, cho dù là thân thể của mình đều có thể không chịu nổi. Cái này thì tương đương với thể nội chân nguyên so người khác nhiều, chất lượng cũng khá kinh người. Sức chiến đấu nổi bật đồng thời, độ dài lớn nhất là tiêu chuẩn, Lâm Phong thậm chí cảm thấy mình có thể kéo chết hơn 10 cái trường sinh tiên cao thủ, xinh xinh đem đối phương lực lượng móc sạch. Xí Dương Thiên chiến thuyền mặc dù lớn, nhưng là đối với trường sinh tiên cao thủ, nhất là bản thân loại này an hiểu lực lượng tuyển thủ, liền không có bao nhiêu vấn đề. Nâng lên đến chạy một khoảng cách hẳn không phải là việc khó. Tự mình một người nếu là không đủ còn có thể để nhị sư tỷ hỗ trợ. Trên chiến thuyền cao thủ nhao nhao tiến vào tình trạng báo động, tùy thời ứng đối đủ loại vấn đề. Tinh lộ còn cách một đoạn, nhưng hẳn là một tháng trong vòng sẽ đến điểm cuối cùng. Mà từ trước mắt vị trí nhìn sang, rõ ràng sẽ phát hiện tinh cuối đường vẫn là tinh không, không có thể dừng lại địa phương. Lâm Phong thường xuyên lại ở chiến thuyền các nơi nhìn xem. Liễu Tiếu Tiếu phụ trách cầm lái, cho nên thường xuyên lại ở phòng điều khiển. Lâm Phong đi qua, liền hỏi thăm. Mấy ngày nay có thấy hay không lục sư tỷ? Liễu Tiếu Tiếu con mắt phiêu hốt một lần, lập tức lắc đầu nói. Nàng lão yêu chạy khắp nơi, ai biết nàng đi nơi nào? Lâm Phong cùng với nàng cùng một chỗ rất nhiều năm. Há lại không biết nàng bây giờ là cái ý tưởng gì. Bình thường đi chơi thì cũng thôi đi, tốt xấu sẽ trở về một lần. Mấy ngày gần đây nhất liền tiểu hào đều không thấy, đây cũng quá hoàn toàn. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Liễu Tiếu Tiếu cười cười xấu hổ nói. Ta dù sao cũng không biết, nếu không ngươi đi hỏi một chút những người khác. Đương nhiên cũng đừng quên đi hỏi một chút trên thuyền tu sĩ. Liễu Tiếu Tiếu hảo tâm nhắc nhở Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu, là hẳn là làm như vậy. Tuy nói hỏi đại sư tỷ các nàng, khả năng hỏi không ra thứ gì đến, dù sao mình cũng không phải đoán không được, lục sư tỷ không hiểu ra sao mất tích, tám thành chính là các nàng làm ra. Nhưng là hỏi nhất định là muốn hỏi. Lục sư tỷ một lần này quá độc ác, nói không chừng trên người mình đều bị nàng loại dược còn tàng đến sâu như vậy. Nhất định phải để cho nàng toàn bộ phun ra mới có thể. Bất quá nàng lão yêu cùng bản thân tát bát chơi xấu, đến lúc đó nhất định là một phiền phức. Dứt khoát thừa dịp này, đem Xí Dương Thiên Chiến người trên thuyền hỏi thăm lần, cũng phải nói thoái thác bản thân thật sự có tìm nàng, chính là không tìm được mà thôi. Ăn, cứ làm như vậy. Lâm Phong hết sức hài lòng lấy cớ này, nhị sư tỷ kỳ thật cũng đang nhắc nhở bản thân. Xí Dương Thiên chiến thuyền một góc. Một đống Hứa Linh Vân tiểu hào bị lồng sắt đóng lại, lồng sắt chung quanh có trận văn lưu động, là tứ sư tỷ tự mình bố trí trận pháp, rất nhiều cái tiểu hào đều vẻ mặt vô tội đứng ở chiếc lồng bên cạnh. Các nàng liền không hiểu rõ bản tôn nhắm chúng sự tình tại sao phải các nàng đến gánh trách nhiệm. Bất quá nhìn xem bị sâu trong phòng bản tôn, các nàng đãi ngộ còn giống như không tính quá kém. Hứa Linh Vân bây giờ bị trói tiên tác trói ở hai chân treo lơ lửng trong phòng, tựa hồ đã tốt thời gian mấy ngày, chính nàng đều đã thành thói quen. Lúc mới bắt đầu nhất sẽ còn cãi lộn một lần. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, Dịch Thiên Tuyết đám người liên thủ làm sự tình, sẽ có người tới cứu mình mới gặp duyệt. Xí Dương Thiên trên chiến thuyền có mấy người dám đến chọc giận các nàng. Lâm Phong. Nàng cũng không tin Lâm Phong sẽ đoán không được xảy ra chuyện gì, hắn nếu là thật có tâm tìm chính mình, tìm không thấy mới gặp duyệt, cái này sẽ tám thành vui trộm đây. Trước người, Dịch Thiên Tuyết dựng cái ghế, vểnh lên đôi chân dài bình tĩnh nhìn xem nàng. Tốt mấy ngày, Dịch Thiên Tuyết đều không nói gì, ăn ở đều ở nơi này, hắn mục đích rất đơn giản, nói hay không Hứa Linh Vân đều có thể đoán ra. Cái này đơn giản ngay tại nấu luyện đối phương, so đấu một cái kiên nhẫn. Hứa Linh Vân kiên nhẫn từ trước đến nay không cao, thời gian vài ngày liền có chút hỏng mất. Giống nàng như vậy nhảy thoát người, bị giam cầm ở một cái địa phương, treo lơ lửng lên, không có sự tình có thể tìm, không nghẹn điên mới là lạ. Ta đều nói đã giải độc, ngươi dựa vào cái gì không tin ta? Hứa Linh Vân không cam tâm sao kêu lên. Dịch Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tứ sư muội trong khoảng thời gian này đã ngược lại ba lần, ngươi dám nói không phải ngươi làm sự tình. Là nàng thân thể suy yếu. Hứa Linh Vân ngụy biện nói. Dịch Thiên Tuyết khẽ nở nụ cười, gia hỏa này còn ở nơi này con vịt chết mạnh miệng. Qua một hồi, Lão Tam cùng Diệp Thi cũng lục tục đi đến. Hứa Linh Vân hai mắt sáng lên, nhìn đối chiến Lão Tam ánh mắt bên trong về sau, đầu không khỏi rụt rụt. Nhìn Lão Tam chiến trận này, liền không khả năng là tới giúp mình, lại nói bắt bản thân tiểu hào, giống như cũng có nàng một phần, ra không nhỏ khí lực đây. Liền cùng mình có thể tùy tiện tìm tới nàng một dạng, nàng đồng dạng có thể tìm được bản thân. Dưỡng mẫu nữ quan hệ chính là phức tạp như vậy. Hài tử lớn cũng là phiền phức, nuôi không nhiều năm như vậy, liên thanh nương cũng sẽ không gọi. Ở trong nội tâm diễn vừa ra vở kịch, Hứa Linh Vân sững sốt không dám nói ra, dùng vấn đề này đi đùa giỡn Lão Tam, sợ là chính nàng chán sống. Ngươi chính là sớm chút giao ra phương pháp giải độc a. Diệp Thi khuyên can. Lão Tam ôm cánh tay, ở một bên cười lạnh nhìn xem nàng, ánh mắt phi thường tàn nhẫn, giết nàng dẫn đến không đến mức, nhưng là đủ loại thảm hình đưa ra, hẳn là có khả năng. Hứa Linh Vân nội tâm khinh bỉ một lần, mặt trắng mặt đen đều mang lên đến. Giải độc, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Mình bây giờ liền chịu thua giải độc, các ngươi sợ là cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì cái kia không phù hợp tính tình của mình. Vấn đề này còn phải chịu đựng đi, nhìn đến bọn họ cho là mình chịu thua mới được. Bằng không thì vấn đề này liền không dứt. Qua một hồi, Lâm Nhược Vũ bị Lăng Vi đỡ lấy đi tới, sắc mặt còn có chút trắng bệch. Diệp Thi nhìn sang, lo lắng hỏi một tiếng. Lâm Nhược Vũ lập tức lắc đầu nói. Là có chút toàn thân bùn rùn, có thể hết lần này tới lần khác chỗ tốt còn không nhỏ. Ta cảm giác thân thể của mình cùng lực lượng tinh tiến không nhỏ. Hứa Linh Vân lập tức nói ra. Xem đi, ta liền nói thứ này vô hại, lưu tại các ngươi thể nội, chỗ tốt tuyệt đối thắng qua chỗ xấu. Ta là vì các ngươi suy nghĩ mới làm như vậy, đổi những người khác ta còn không vui lòng đây, ta xem vẫn là tranh thủ thời gian thả ta đi. Ha ha! Lão Tam cười lạnh nhìn về phía nàng. Thả ngươi, nhất định chính là nằm mơ. Chỗ tốt đương nhiên là có, nhưng là chỗ xấu cũng phiền phức, tối thiểu nhất không biết lúc nào sẽ bị gia hỏa này dẫn bảo về sau phiền phức cũng lớn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Tinh lộ vắt ngang canh thứ nhất. Người đăng. Bún vô tà. Nhìn Lão Tam thái độ này, Hứa Linh Vân liền không vui. Dựa vào cái gì dưỡng nữ so dưỡng mẫu ngưu bức a? Ngươi chẳng lẽ quên đi, khi còn bé là ai biết rõ ngươi không thích bú sữa mẹ, uống sẽ nôn, còn buộc ngươi uống. Quả thực muốn tạo phản. Hứa Linh Vân chu miệng, dễu cợt nói. Ta nếu là không nói gì. Động thủ. Lão Tam cũng không phải dễ khi dễ, lập tức vung tay lên, bất quá Diệp Thi không nhúc nhích, Dịch Thiên Tuyết dứt khoát chuyển thân thể không nhìn các nàng, tùy cho các ngươi chơi thế nào. Ngược lại là Hứa Linh Vân tiểu hào nhóm phi thường tò mò, mở to hai mắt nhìn nhìn qua. Các nàng ngược lại là phải mở mang kiến thức một chút, rốt cuộc sẽ như thế nào sửa chữa cái này vô pháp vô thiên bản tôn. Lão Tam là kẻ hung hãn, đã các ngươi bất động. Vậy mình liền tự mình xuất thủ. Nàng trực tiếp từ bảo trong hồ lô móc ra một bình điều phối tốt dược thủy đến. Hứa Linh Vân dùng mũi hít hà, khinh thường nói. Ta sẽ sợ ngươi độc. Không phải của ta độc, là Nguyệt Viêm Thiên. Lão Tam lắc đầu trực tiếp đem dược thủy hướng về Hứa Linh Vân trên người tạt tới. Hứa Linh Vân tuy nói không sợ cái đồ chơi này, nội tâm vẫn là khó chịu nói. Ta nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Hừ. Lão Tam hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nuôi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể chơi như vậy à. Tuy nói đối mọi người có chỗ tốt, nhưng ai hy vọng trên người mình mang theo độc, vẫn là tùy thời đều có thể bị ngươi nổ tung một loại kia. Nói là Nguyệt Ngôn Tiên độc vật, nhưng trên thực tế Hứa Linh Vân cảm thấy độc dược này quá kém. Căn bản không gây thương tổn thân thể của mình, Lão Tam rốt cuộc là ở đâu ra lực lượng cảm thấy thứ này có thể hù đến bản thân. Tiểu Hào nhóm ngắm nhìn nàng, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng nhìn lại. Không bao lâu công phu, Hứa Linh Vân trên thân liền bắt đầu bốc lên hơi khói. Hứa Linh Vân lập tức trợn tròn mắt, hét lớn. Lão Tam, ngươi! Ngươi thứ này ăn mòn không được ta người, thế nhưng là ta thích nhất quần lót bị ngươi làm hỏng rồi a. Nàng làm cho vô cùng thê thảm. Lâm Phong đám người chuẩn bị lại phong phú, cũng không thể mang theo chế y phường người tới. Quần của nàng là xuyên một đầu thiếu một đầu, đầu này nhất là ra thích, chính mình cũng không nỡ làm hư, rửa giấy sạch sẽ về sau, cố ý đổi tới. Loại này ăn mòn hiệu quả nọc độc, không đả thương được thân thể của nàng, hoàn toàn là ở tổn thương tinh thần của nàng. Lâm Nhược Vũ cũng trợn tròn mắt. Hứa Linh Vân con hàng này xác thực không có gì nhược điểm, dù sao da mặt đủ dày, lại không sợ chết, ngươi đánh nàng một trận. Nàng đứng lên phủi mông một cái, liền lại là một đầu hảo hán. Nói nàng là cây sắt thép thành lũy đều có thể. Nhiều năm như vậy lịch luyện tâm lý tố chất tốt không được, người khác căn bản không so được. Cho dù là bị bắt, cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Nhóm người mình lại không thể thực khi dễ nàng, xem ra để Diệp Thuần xuất mã thực sự là một cái diệu chiêu. Tốt xấu là từ nhỏ đi theo nàng người, biết rõ nàng một chút bí mật không muốn người biết. Hiện tại, đừng nói là nàng ra thích quần lót, cả người quần áo đều bị ăn mòn hết, lộ ra trắng tinh tiểu thân thể thoạt nhìn giống như ngọc thô đồng dạng, vô cùng mê người. Đáng tiếc ở đây đã không có La Lị Khống, cũng không có nam nhân. Dịch Thiên Tuyết đám người đối thân thể của nàng không tạo nên phản ứng, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu mê người. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ không phục cho nàng cái mông một bàn tay nói. Ta bảo ngươi bắt lấy ta khi dễ, cái này kêu là phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hứa Linh Vân tức giận tới mức gọi. Hết lần này tới lần khác nàng cái này sẽ chả không thể chịu thua, bởi vì cái này sẽ chịu thua, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Phát giác được nàng đối với mình không thèm để ý. Nhưng là đối với mình đồ vật rất có tâm tư về sau, Lâm Nhược Vũ đám người mới coi là có biện pháp ứng đối. Hao phí tới tận nửa tháng công phu, Hứa Linh Vân nghẹn không đi nổi, mới buồn rầu đầu hàng. Kinh lịch thời gian lâu như vậy tàn phá, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng cảm thấy nàng hẳn là chịu thua, dù sao không có khả năng tới mức này còn dám giở trò gian. Bất quá xét thấy Hứa Linh Vân tác phong trước sau như một, các nàng cũng không dám buông lỏng, thường xuyên muốn lưu ý điểm ấy mới được. Hứa Linh Vân khóc hề hề biểu thị mình đã giải độc, mỗi cái bên trong cơ thể độc vật đều đã thanh không, trên thực tế nội tâm tức giận tới mức cắn răng. Dịch Thiên Tuyết đám người còn chưa tính, nàng không thể trêu vào. Nhưng Lão Tam gia hỏa này lại dám hố bản thân, chuyện này tuyệt đối không thể buông tha nàng. Ở nàng đi tìm Diệp Thuần phiền phức lúc, tinh lộ cũng kém không nhiều đến cuối cùng rồi. Ngoại trừ Lão Tam loại này không quan tâm chuyện này người, cùng bồi tiếp Lão Tam bịt mắt trốn tìm Hứa Linh Vân, Xí Dương Thiên trên chiến thuyền tất cả mọi người không cách nào buông lòng tâm tình. Mọi thứ đều là không biết hiện tượng, ai cũng không biết con đường phía trước có hung hiểm gì. Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ tại động lực gian phòng chăm chú nhìn chằm chằm nguồn năng lượng trận pháp. Một khi có vấn đề, các nàng sẽ trước tiên thông qua bên cạnh Hứa Linh Vân Tiểu Hào đem tình huống truyền đi. Thậm chí sẽ trước một bước bắt tay vào làm giải quyết vấn đề. Chiến thuyền rơi xuống cũng không phải đùa giỡn, Lâm Phong đám người có lẽ có thể không việc gì, nhưng là chiến thuyền phía trên quá nhiều Xí Dương Thiên cao thủ, cảnh giới cũng không cao. cho dù là Tần Diệp Phỉ sư tỷ đám người có được độ kiếp cảnh tu vi, đã chạm đến trường sinh tiên cảnh giới một chút manh mối, nói không chừng trở lại Xí Dương Thiên về sau, liền có thể thử nghiệm bước vào cảnh giới này. Nhưng các nàng trung quy còn không có bước vào, không cách nào trong tinh không phi hành. Đây là quy tắc lực lượng áp chế. Nếu như loại cảnh giới này cao thủ đều có thể trong tinh không ngao du, như vậy Cửu Thiên sợ là đã lộn xộn, dù sao như Lâm Phong nguyên bản vị trí tinh cầu. Linh khí triệt để khô kiệt, căn bản không có tu luyện con đường. Loại tinh cầu này đừng nói là độ kiếp cảnh cao thủ, liền xem như cái trúc cơ cảnh cao thủ đều có thể diễu võ dương oai, áp đảo rất nhiều thế lực phía trên. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ sẽ bị binh khí tiêu diệt. Dù sao cảnh giới kia, nhục thân yếu ớt đáng sợ, sắc bén một điểm bảo nhận đều có thể đột phá phòng ngự, càng không cần nói càng mạnh công kích. Vì bảo vệ Xí Dương Thiên lớp này nội tình, Lâm Phong xem như đào giống tâm tư đang nghĩ biện pháp. Có tinh lộ ảnh hưởng, Lâm Phong cũng không ra được chiến thuyền, có thể tinh lộ một đoạn, đoán chừng loại ảnh hưởng này chỉ biết không tồn tại, Lâm Phong tự nhiên cũng có thể ra ngoài. Gần. Cơ hồ là một trong nháy mắt, Xí Dương Thiên chiến thuyền chạy ra khỏi đầu này tinh lộ. Một áp lực trầm trọng đánh tới, tất cả mọi người đều cảm giác được dị thường, chiến thuyền ngã xuống, một bộ muốn rơi xuống bộ dáng. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi tin tức đã truyền tới. Hứa Linh Vân tiểu hào khách mời liên lạc viên, nàng khéo léo nói ra. Động lực phòng không có vấn đề lớn, nhưng bởi vì đột nhiên mất trọng lực duyên cớ, đối với động lực phòng có chút tổn thương, các nàng đã ở sửa gấp. Chỉ cần chống đỡ chiến thuyền một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể lần thứ hai phi hành. Lúc này, Lâm Phong không khỏi liền bắt đầu nhớ tới mặt khác mấy ngày chiến thuyền. Không giống với Xí Dương Thiên, chiến thuyền nhiều nhất là ở vực ngoại phi hành, còn không thế nào bước vào qua tinh không, chỉ là lần này bị Đại Thánh Pháp chỉ cưỡng ép chống đỡ vọt vào. Khắp mọi mặt kỹ thuật đều không hoàn mỹ. Mà mặt khác mấy ngày chiến thuyền đoán chừng đã là có thể trong tinh không ngao du, liền xem như gặp được loại tình huống này đoán chừng cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Đáng tiếc nhà khác chiến thuyền mặc dù tốt, nhưng là điều khiển, phiền phức quá nhiều, Lâm Phong không đoạt. Giờ phút này chỉ có thể tự bay ra ngoài, lập tức cảm nhận được tinh không cuồn cuộn. Lâm Phong giật mình nói, ta hiện tại thể nội có được 24 đầu trường sinh khí tức. Lực lượng không thể coi thường, mặc dù không có thuế biến tiến vào thánh nhân cảnh giới, nhưng là có thể xưng một cái kỳ tích, bình thường trường sinh tiên cao thủ, chỉ sợ không cách nào ở hoàn cảnh này bên trong phi hành bao lâu. Không giống với thiên địa quy tắc lực lượng. Trong tinh không cũng có một loại quy tắc, tuy nói không quá cường, nhưng là đối với cảnh giới thấp tu sĩ áp lực quá lớn. Mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một cái tinh thần tiểu thế giới. Bọn chúng có được quy tắc của mình, đi ước thúc một cái thế giới phát triển, từng cái tinh thần quy tắc đều có thể diễn sinh ra một khoảng cách đến, ảnh hưởng tinh thần bên ngoài khoảng cách nhất định. Trong tinh không tràn đầy loại này quy tắc lực lượng, răng khắp nơi. Lâm Phong không ngừng cảm giác được có sức mạnh đang lôi kéo bản thân, có sức mạnh đang bài xích bản thân, có mạnh có yếu, phảng phất muốn đồng thời ứng đối vô số địch nhân một dạng. Như vậy vĩ lực cũng chỉ có quy tắc lực lượng có thể làm được. Cũng may Lâm Phong cũng không phải là thường nhân, thân thể lực lượng là 10 điểm khủng bố, nội tình cũng đầy đủ thâm hậu, ở ứng đối những lực lượng này đồng thời còn có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng. Chiến thuyền ở rơi xuống, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cần thời gian nhất định hòa hoãn. Xí Dương Thiên hơi hiểu chút phương diện này, tu sĩ đều đi hỗ trợ. Muốn tranh thủ thời gian nhanh nhất xử lý đi ra. Mà Lâm Phong cần làm chính là cung cấp cho các nàng thời gian nhất định. Thân hình khẽ động, Lâm Phong xuất hiện ở Xí Dương Thiên chiến thuyền phía dưới, hai tay duỗi ra trực tiếp đối phó chiếc này to lớn chiến thuyền, kinh khủng lực lượng đè xuống. Cho dù là Lâm Phong cũng không có cách nào trong nháy mắt chỉ có thể ổn định chiến thuyền thân thể. Chỉ có thể cùng theo một lúc chìm xuống, bất quá có Lâm Phong xem như hòa hoãn, chìm xuống tốc độ chậm rất nhiều, thậm chí theo Lâm Phong không ngừng liều mạng, chiến thuyền rơi thế dần dần ổn định. Trong tinh không cũng không phải là hết sức an toàn. Có vô số toái thạch đánh tới, Lấy Xí Dương Thiên chiến thuyền cường độ, chỉ có thể chống đối một dạng toái thạch, những cái kia khổng lồ giống như hình thành, không kém gì chiến thuyền toái thạch, bị quy tắc lực lượng dẫn dắt, tốc độ 10 điểm khủng bố. Một khi va chạm chiến thuyền, đồng dạng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tiểu đại lão Pháp chỉ bị áp chế lại, vạn thánh đồ đến nay không có phản ứng, Lâm Phong đám người không dám đi cược cái kia cơ hội, chỉ có thể dùng hết toàn lực của mình. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu võ trang đầy đủ xuất thủ. Các nàng cũng phát giác được quy tắc lực lượng khủng bố, bản thân không có Lâm Phong loại kia nội tình, không dám xông vào trong tinh không thử nghiệm, chỉ có thể đứng ở đầu thuyền, hoành kích đánh tới cự thạch. Diệp Thi Tế ra trong tay Đại Thánh Pháp chỉ, cái này Pháp chỉ mặc dù hao tổn rất nhiều, nhưng là còn lưu có một phần lực lượng có thể miễn cưỡng bảo vệ chiến thuyền. Nếu không loại kia kinh khủng lực lượng, vô cùng có khả năng xé bỏ chiến thuyền. Mất đi tinh lộ ỷ vào, mọi người mới minh bạch bên trong thế giới này đến cỡ nào hung hiểm, động một tí chính là thuyền hủy người vong nguy cơ. Tiểu hỗn đàn ngươi vẫn được không được? Liễu Tiếu Tiếu chưa quên quan tâm Lâm Phong trạng thái. Lâm Phong gật đầu nói. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, các ngươi chú ý đừng để thiên thạch va chạm chiến thuyền, ta đằng không xuất thủ tới lui bảo vệ chiến thuyền. Chỉ là chống đỡ lấy chiến thuyền, Lâm Phong đều đã cảm thấy cố hết sức, bởi vì phải đối kháng quy tắc lực lượng. Như thế chống đỡ một hồi về sau, Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, phát giác được trời sao vơ ngần bên trong có một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Cái này cấu tạo có chút phức tạp. Người đăng. Bốn vô tà. Lớn như vậy. Đợi đến trước mắt thiên thạch hiện lên thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu đều bị rung động đến. Nàng cũng không phải làm bằng sắt, thân thể luôn có cực hạn, mạnh mẽ chống đỡ thiên thạch công kích, chỉ là loại kia cường đại lực trùng kích cũng đủ để cho nàng khó chịu. Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút mới nói ra. Cái này cũng không tính là vấn thạch. Ta cũng cảm thấy vậy, không bằng nói nó là viên tinh thần tính. Liễu Tiếu Tiếu cảm khái vạn phần. To lớn thể tích, xa xa đã cảm thấy có thể vượt qua Xí Dương Thiên chiến thuyền, đợi đến khoảng cách lân cận thời điểm, chỉ biết phát hiện cái này tinh thần chính đang vô hạn phóng đại. Thứ này nếu là đụng ở trên người nàng, sợ là sẽ không dễ chịu. Liễu Tiếu Tiếu lập tức hỏi thăm về Lâm Phong đến. Có thể hay không mang theo chiến thuyền tránh né một lần. Lâm Phong cười khổ nói. Ngươi xem một chút diện tích, đợi đến tới gần thời điểm, chỉ sợ còn muốn lớn hơn, ta hiện tại chỉ là duy trì ngũ chiến thuyền đều tương đối cố hết sức, thực sự không được, liền dùng pháp chỉ đánh nát a. Tốt a. Liễu Tiếu Tiếu gật gật đầu. Dịch Thiên Tuyết nếu là không có pháp chỉ bảo vệ, bước vào tinh không, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực, ứng đối hẳn là sẽ tương đối cố hết sức. Mình cũng không dám hứa chắc có thể đụng nát viên tinh thần này, một khi thất bại, hậu quả coi như nghiêm trọng. Đại Thánh Pháp chỉ bị vạn thánh đồ tiêu hao quá nhiều lực lượng, bây giờ có thể thúc giục số lần cũng không nhiều, có thể lúc này cũng không thể keo kiệt. Liễu Tiếu Tiếu lập tức tế ra Đại Thánh Pháp chỉ, hướng về viên kia nhanh chóng đánh tới tinh thần đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng oanh long nổ mạnh, Pháp chỉ đụng nát ngôi sao to lớn. Lại đem viên tinh thần này cho đã bị đánh vô số cỡ nhỏ thiên thạch, xu thế không giảm hướng về chiến thuyền phương này đánh tới. Loại kia số lượng kinh khủng cùng va chạm lực, phi thường đáng sợ, đủ để xuyên thủng thông thường cao thủ thân thể. Nếu như khoảng cách xa một chút, quá trình quy tắc dẫn dắt, uy lực khả năng mạnh hơn. Liễu Tiếu Tiếu thôi đồng pháp chỉ, Đại Thánh Pháp chỉ giữa trời cuốn một cái, trực tiếp đem những cái này thiên thạch bọc lại, tại nội bộ bắt đầu làm hao mòn lên. Đồng thời, pháp chỉ lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu tán. Cuối cùng ma diệt hơn phân nửa thiên thạch về sau, rốt cuộc không chịu nổi, quang mang vẩy ra trong nháy mắt giống như là đã mất đi lực lượng ỉ vào, bắt đầu thiêu đốt lên, chỉ chốc lát sau cũng chưa có dấu vết. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ khoát khoát tay, pháp chỉ đến cực hạn. Lâm Phong đám người trong tay pháp chỉ cũng kém không nhiều, chịu không được bao nhiêu mài mòn, dù sao vạn thánh đồ quá mạnh, đại thánh pháp chỉ bị tiêu ma lực lượng quá nhiều. Bây giờ có thể không sử dụng, liền tận lực không nên dùng. Bằng không thì đám người căn bản không rõ ràng có thể hay không sống sót chạy về Xí Dương Thiên. Còn sót lại thiên thạch va chạm cường độ mặc dù khủng bố, nhưng là đi qua đại thánh pháp chỉ ngăn cản, cũng hơi không như vậy không hợp thói thường, tăng thêm hình thể nhỏ đi rất nhiều, ngược lại không phải là không thể ứng phó. Dịch Thiên Tuyết đứng ở đầu thuyền, lăng lệ huy sái kiếm pháp. Mỗi một kích đều là vô cùng khủng bố, trực tiếp chém vỡ trước mắt thiên thạch, nhìn xem rất nhiều Xí Dương Thiên cao thủ lớn tiếng gọi tốt. Trường sinh tiên cảnh giới trở xuống cao thủ tạm thời giúp không được gì. Chủ yếu là bởi vì trong tinh không có quy tắc, Dịch Thiên Tuyết nhìn như bổ đến 10 phần nhẹ nhõm, trên thực tế một đòn ra ngoài, sẽ bị làm hao mòn rất nhiều lực lượng, nàng nhất định phải bỏ ra gấp đôi thậm chí lực lượng mạnh hơn mới được. Độ kiếp cảnh lực lượng căn bản là không có cách trong tinh không trường tồn. Điểm này ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều chưa nói tới dễ chịu, không cách nào đem tất cả thiên thạch đánh rơi, cũng may một bên còn có Liễu Tiếu Tiếu, nàng trực tiếp hiển hóa võ hồn, nằm ngang ở chiến thuyền phía trước. Lực lượng ngưng tụ mà thành thân thể, bị linh thạch thiên thạch đụng rung động đùng đùng, nàng võ hồn, giống như màn nước đồng dạng, gắt gao chặn lại cái này một bộ phận. Lâm Phong cũng cật lực chuyển động, tận lực hướng về một bên xê dịch tránh né phần lớn thiên thạch. Đang bỏ ra một tấm đại thánh pháp chỉ làm đại giá tình huống phía dưới, Xí Dương Thiên chiến thuyền tạm thời an toàn, bất quá trong tinh không thiên thạch quá nhiều, có lẽ có khu vực an toàn, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ chỗ này. Đối kháng loại này thế yếu, vô luận là đối với Lâm Phong, hay là đối tại Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu mà nói, tiêu hao đều là vô cùng kinh khủng, căn bản cầm cự không được bao lâu thời gian. Tốt ở thời điểm này, chiến thuyền bỗng nhiên chấn động, ầm ầm có di động bộ dáng. Lập tức có cao thủ hoảng sợ nói. Chiến thuyền động, chẳng lẽ đã sửa xong? Vừa dứt lời, Lâm Phong cũng cảm giác được trên người áp lực bỗng giảm bớt, lập tức càng là xuất lực, đem chiến thuyền đẩy lên, cảm nhận được chiến thuyền vận hành bình ổn về sau, Lâm Phong mới dám buông tay. Chiến thuyền vận hành về sau, một khối hắc tinh chất liệu búa nhỏ cũng đập đi ra. Trực tiếp đập vỡ một khỏa Dịch Thiên Tuyết không có thể ngăn ngụ thiên thạch, ầm vang nổ một phát phía dưới, cái kia thiên thạch vậy mà vỡ vụn thành bụi. Lăng Vi theo sát lấy đuổi đi, không khỏi sững sờ. Hắc tinh chùy vận dụng lên, giống như cánh tay khiến, mảy may không phát hiện được có cái gì quy tắc trói buộc. Bất quá trở ngại nàng cảnh giới vấn đề, cũng không khả năng như vậy nghịch thiên là được. Lâm Nhược Vũ như trước đang thao túng chiến thuyền rời đi, có Lăng Vi gia nhập, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu áp lực đột nhiên giảm xuống, Lâm Phong cũng phải lấy thoát thân, một lần nữa về tới chiến thuyền phía trên. Mấy người liên thủ phía dưới, những cái này thiên thạch liền lại cũng tạo không được bao lớn uy hiếp. Chiến thuyền chuyển động, thời gian dần trôi qua, tránh ra chỗ này khu vực nguy hiểm, hướng về một bên tránh khỏi. Trong tinh không cũng không bình tĩnh, thiên thạch rất nhiều, chủ yếu là bởi vì quy tắc lực lượng tạp nham, có chút tinh thần vỡ vụn về sau, bộ phận tồn tại thẳng tuốt nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng phân giải, xuất hiện không ít thiên thạch. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lâm Nhược Vũ có chút mộng. Dù sao bốn phía không có cái gì vật tham chiếu, tinh không chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao điểm điểm cùng loại với tinh thần tồn tại, nhưng là như vậy khổng lồ tinh cầu bây giờ giống như ngôi sao một dạng lớn nhỏ, có thể thấy được khoảng cách này có bao xa. Cách này nhưng làm Lâm Phong khó ở. Trời mới biết hướng về bên nào đi, là trở về Xí Dương Thiên Đường. Vạn thánh đồ cái đồ chơi này điển hình chiếu cố đầu không để ý vĩ, quản giết không quản chôn tác phong, đem nhóm người mình làm tới nơi này, sau đó bản thân liền nằm xuống căn bản không có bước kế tiếp chỉ thị. Lâm Phong càng nghĩ, chỉ có thể nói ra. Trước tùy tiện tìm viên tinh thần chạy tới, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương quan manh mối. Lâm Nhược Vũ lập tức gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Chiến thuyền lần thứ hai vận chuyển lên, tận lực hướng về an toàn khu vực chạy, miễn cho so thiên thạch bao khỏa, hơi không chú ý liền sẽ để chiến thuyền nhận tổn thương. Không bao lâu công phu trước mắt tinh không liền bắt đầu phóng đại. giống như bầu trời đêm một dạng sáng chói, chỉ bất quá Lâm Phong đám người đứng thẳng điểm, liền trong tinh không. Cái này tinh thần bộ dáng tựa như là tạo thành một tấm lưới. Lâm Phong càng xem càng là kỳ quái, những ngôi sao này dày đặc, giống như là một tấm to lớn lưới, hoặc như là một con sông bên trong, trong sông có vô số toái thạch. Liễu Tiếu Tiếu rủi mắt một cái nói, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cuối cùng cảm giác cái lưới này giống như càng lúc càng lớn. Nàng lời kia vừa thốt ra, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng tử tế quan sát lên. Lâm Phong kinh hãi nói, cái này không phải là ảo giác, thực giống như muốn bị bao phủ, thay đổi phương hướng thử nghiệm xem có thể hay không thoát ly nơi này. Làm sao chuyển? Lâm Nhược Vũ sững sờ. Không có chuyển nha, thật giống như ngươi tại trong biển rộng vận chuyển, bão tố mang theo sóng biển mà đến, toàn bộ hải vực cũng là như thế, căn bản không địa phương có thể trốn. Lại nói cái kia tinh võng tốc độ quá nhanh, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, liền sẽ chiến thuyền bao phủ lại. Cảm giác này, Lâm Phong nhíu mày. Một chút cũng không xa lạ gì, cái này rất giống là đạp ở vạn thánh đồ bện cái chủng loại kia tinh lộ phía trên có một cỗ hấp lực. Đem mọi người trói buộc ở trên con đường này. Tinh võng tới gần về sau kỳ thật chính là một đầu to lớn tinh lộ. Chỉ bất quá răng khắp nơi, hẳn là ăn khớp toàn bộ tinh không, đạp trên con đường này, hẳn là liền có thể đi đến tự mình nghĩ địa phương muốn đi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Xí Dương Thiên ở đâu? Vấn đề này, không ai nói rõ được. Nếu là vận khí không tốt, đặt mông vào mặt khác mấy ngày phạm vi thế lực bên trong, vấn đề có thể lớn chuyện. Đầu này tinh lộ vô cùng phức tạp, không biết cái gì cấu tạo. Nhưng là ở trên con đường này, có thể nhìn thấy đại bộ phận cuối đường đều kết nối lấy một cái tinh thần, hẳn là có thể tiến vào một cái tinh thần tiểu thế giới. Ở trong đó mỗi một cái thế giới, hẳn là liền như là Lâm Phong sở sinh hoạt qua địa phương. Có nhiều chỗ nói không chừng linh khí còn không có khô kiệt, có được tu chân đạo thống. Có nhiều chỗ, linh khí có lẽ đã triệt để khô kiệt, tinh thần thế giới dân bản địa, hẳn là hướng về mặt khác một đầu tiến hóa lộ tuyến phát triển. Vô số tinh thần thế giới lực lượng, vô số đầu tinh lộ răng khắp nơi, phảng phất mới cấu tạo ra dạng này một đầu tinh võng. Có chút tinh lộ, không nhìn thấy cuối cùng. Bởi vì quá xa, cho dù là Lâm Phong tụ hợp Diệp Thi, mượn dùng nàng lực lượng kéo dài vô hạn bản thân thần thức, đều không nhìn thấy cuối cùng. Lâm Phong thần thức cường độ mặc dù khủng bố, nhưng tinh thần bên trong quy tắc càng kinh khủng, diễn sinh ra khoảng cách nhất định về sau, liền vô cùng có khả năng bị xé nát. Tinh không chợt nhìn rất loạn, nhưng trên thực tế hẳn là phù hợp một loại nào đó quy tắc. Vô số quy tắc tuy nói bất tương dung, lại cùng tồn tại xuống tới, những quy tắc này phảng phất lần thứ hai tạo thành một cái khổng lồ quy tắc, tiến một bước duy trì tinh không vận chuyển. Tất nhiên không biết đi nơi nào, vậy liền trực tiếp đạp vào lớn nhất đầu kia tinh lộ. Lâm Phong lập tức nói ra, tinh lộ có lớn có nhỏ, dù sao cũng là lấy tinh thần tiểu thế giới lực lượng diễn sinh ra, bản thân lớn không lớn đều xem tiểu thế giới lực lượng có đủ hay không mạnh. Bất quá liền xem như yếu nhất tinh thần tiểu thế giới, chỗ cấu tạo nên tinh lộ cũng là phi thường rộng rãi. Đầy đủ mấy chục cái khổng lồ chiến thuyền song song chạy. Mà lớn nhất tinh lộ, cho dù là hơn ngàn chiếc chiến thuyền song song chạy cũng sẽ không cảm giác được chen chúc. Có thể ngưng tụ ra cách này một con đường tinh thần, lực lượng tuyệt đối khủng bố, chỉ sợ chỉ có cửu thiên chủ thiên địa có thể đạt tới, cho nên Lâm Phong quyết định đi đến con đường này. Dịch Thiên Tuyết đám người không có ý kiến gì, đều lấy Lâm Phong cách nhìn làm chuẩn. Đạp vào con đường này về sau, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi, hết sức rườm rà. Bốn phía thế mà không phải lấy tinh thần tiểu thế giới bộ dáng hiện lên, mà là hóa thành vô số cổ địa. Giữa thiên địa du đãng, thậm chí chặn lại tinh thần hào quang. Cái này cấu tạo có chút phức tạp a. Liền Lâm Nhược Vũ đều cảm thấy nhức đầu. Dù sao loại tầng thứ này lực lượng, mọi người cũng tiếp xúc không đến, cái này còn là lần đầu tiên kiến thức đây, đầu óc chỉ có quá nhiều nghi hoặc. Lâm Phong nhìn thoáng qua bộ ma thủ. Nàng vẫn không có thức tỉnh, bằng không thì hẳn là có thể giải thích một chút đây là tình huống gì. dù sao cũng là thiên chủ, nếu như tạo thiên kế hoạch bao hàm tạo thiên cách này phân đoạn mà nói, nàng lẽ ra biết rõ rất nhiều điểm mấu chốt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cắp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Phía trước có xương khô. Người đăng. Bún vô tà. Đáng tiếc nàng bất tỉnh tới, liền Lâm Phong đám người cắm đầu suy nghĩ căn bản bắt không được điểm mấu chốt. Đầu này tinh lộ chung quanh có được quá nhiều không giống nhau thiên địa. Cơ hồ cũng là khổng lồ một khối, từ chỗ gầy có thể phát hiện, giống như là bị cái gì lực lượng bắn cho nát đồng dạng. Những địa phương này có chút cùng loại với vạn thánh môn, không trọn vẹn. Hơn phân nửa đã từng là một cái chủ thể cuối cùng chia lìa. Những thiên địa này âm u đầy tử khí. Có một cỗ không cách nào hình dung khủng bố bầu không khí, toàn bộ thiên địa đều tàn phá, so với vạn thánh môn còn muốn thê lương, nhưng vạn thánh môn tốt xấu là bị tuế nguyệt ăn mòn, đã nhìn không được bao nhiêu đại chiến dấu vết. Lại bởi vì trong môn cao thủ hơn phân nửa vẫn lạc, cho nên không người tế điện. Nhưng những thiên địa này bên trong, rời rạc dựng lên rất nhiều mộ bia phía dưới tản ra mãnh liệt khí tức, hẳn là có chôn cao thủ cường đại. Những cao thủ này mạnh đến chết rồi lực lượng cũng là ngưng tụ không tan. Lâm Phong không cách nào tưởng tượng, vì tinh không gì bên trong, sẽ có những cái này cổ quái thiên địa tồn tại, liên hợp xí dương thiên tình huống đến xem, chẳng lẽ thiên địa đã từng sụp đổ qua. Bằng không thì lấy ở đâu nhiều như vậy không trọn vẹn thiên địa. Dù cho là xí dương thiên chủ thiên địa một lần nữa dung hợp, mấy cái hoàn toàn đứt đoạn thế giới cũng nhìn không ra chút nào liên hệ, giống như là có người đem bọn họ cưỡng ép ghép lại với nhau một dạng. Cùng với những cái khác cỡ nhỏ tinh lộ khác biệt. Cỡ nhỏ tinh lộ chỗ triển hiện thế giới là một loại bình hòa thế giới, giống như ngao du trong tinh không có thể tận lực đi hưởng thụ loại kia mỹ hảo hoàn cảnh. Nhưng trên con đường này cho người ta áp lực nặng nề. Vô số thiên địa chôn vùi xuống vô số cao thủ, nguyên một đám vô danh mộ bia chính là bọn họ sau cùng thuộc sở hữu. Nhưng không ai nói rõ được trăm ngàn vạn năm về sau, nơi này sẽ có hay không có xác người thân phục sinh, dù sao có con đường phía trước có thể thăm dò, tuyệt tục có con đường này, tiểu đại lão cũng là đi qua con đường này. Bọn họ vị trí hoàn cảnh so với dù tộc cùng tiểu đại lão còn muốn hoàn thiện. Có xương khô. Liễu Tiếu Tiếu chỉ về đằng trước một chỗ thiên địa hô. Trên tinh lộ chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nàng có thể trước tiên phát hiện cỗ này xương khô. Chủ yếu là bởi vì xương khô lực lượng mạnh mẽ quá đáng, đè lại phiến thiên địa này khí thế. Mặc dù trong trời đất chôn xuống vô số cao thủ, có thể tất cả mọi người còn sót lại lực lượng, cũng không sánh bằng một cỗ này xương khô. Có xương khô. Có xương khô. Có tạo hóa. Thành tiên lộ. Kèm theo phát hiện này, xí dương thiên tình huống của mọi người lập tức cổ quái. Cho dù là độ kiếp cảnh cao thủ đều sẽ chịu ảnh hưởng, hai mắt dần dần mê mang, nhìn xem cái kia hoàn mỹ giống như thủy tinh một dạng xương khô, tự lẩm bẩm lên. Phảng phất có một loại lực lượng đang cướp tinh thần của bọn hắn, ảnh hưởng bọn họ tự thân tư duy. Tần Diệp Phỉ sư tỷ từ trước đến nay đều ở đây bên cạnh tham gia náo nhiệt, thân phận của nàng cũng đầy đủ đứng ở Lâm Phong đám người bên người, dù sao đây chính là thần nữ cung đương thời cung chủ. Nếu như nàng có thể bước vào trường sinh tiên cảnh giới, liền xem như đời này ngồi ở phía trên không xuống, đoán chừng đều không người phản đối. Giờ phút này nàng thần thái cũng si mê lên, vậy mà xê dịch bước chân, muốn hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Phong thần sắc khẽ động, liền vội vàng kéo nàng. Nhưng Tần Diệt Phỉ sư tỷ không quan tâm, dùng sức giằng co, không nghĩ tới khí lực của nàng thế mà lớn như vậy, ầm ầm có tránh thoát Lâm Phong dáng vẻ. Lâm Phong chỉ có vận dụng lực lượng, đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ. Những người khác cũng bắt đầu chuyển động, muốn đi hạ chiến thuyền, rời đi tinh lộ, tiến về chỗ kia có được xương khô trong thiên địa. Lâm Phong nhìn một chút, mấy cái sư tỷ tình huống còn tốt. Hẳn là bởi vì trường sinh tiên lực lượng tương đối cường đại, tạm thời còn không có bị ảnh hưởng đến. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trực tiếp vỗ bụng một cái, tương đương với gõ gõ Lục sư tỷ môn. Làm gì? Hứa Linh Vân tức giận trả lời. Nàng đến bây giờ còn đang mọc lên ngột ngạt, cảm thấy Lâm Phong lúc ấy không tới cứu bản thân, làm hại bản thân ăn phải thiệt thòi lớn, bị sâu ở trong phòng thật nhiều ngày. Dịch Thiên Tuyết đám người thậm chí thay phiên móc nàng nội tình thật tốt hành hạ nàng một phen. Sau đó Hứa Linh Vân không phải không đi tìm Lão Tam báo thù, coi như Lão Tam cái kia trượt chuồn mất bản sự, làm sao có thể tùy tiện bị nàng bắt được, song phương đã bắt rất nhiều ngày mê tàng. Kết quả là lấy nàng thất bại chấm dứt. Tất cả những thứ này đều bị nàng tính đang Lâm Phong trên đầu, ngữ khí tự nhiên không xong. Lâm Phong cười khổ nói. Tình huống có chút cổ quái, trước tiên đem bọn họ đánh ngã a. Không phải nói không cho phép ta dùng dược sao? Hứa Linh Vân đưa ra một đầu, nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết đám người. Liễu Tiếu Tiếu đầu nghiêng qua một bên, làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ. Làm người không thể quá cứng nhắc, sự tình có nặng nhẹ phân chia, nhóm người mình không cho phép nàng dùng dược, mà không phải không cho phép nàng dùng dược. Vấn đề này bị Hứa Linh Vân cho lén đổi khái niệm. Liễu Tiếu Tiếu cũng lười dây dưa trực tiếp một bộ ta không nhìn thấy dáng vẻ, chính ngươi đi nắm chắc. Hứa Linh Vân không vui, các ngươi để không cần cũng không cần, các ngươi để dùng liền dùng, thật coi ta dễ khi dễ có phải hay không, lập tức cao ngạo hả ra một phát đầu lâu, bày ra một bộ ta không làm dáng vẻ. Lâm Phong móc ra một điểm cá khô ở trước mặt nàng lung lay. Hứa Linh Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Lâm Phong nói. Ngươi không phải nói không có sao? Một điểm cuối cùng, ngươi có muốn hay không? Lâm Phong không nhìn thẳng chất vấn của nàng. Vật tư quá thiếu thốn, nhị sư tỷ lúc ấy đã chuẩn bị rất nhiều vật tư, nhưng là không cân nhắc sẽ đợi bên trên thời gian lâu như vậy, dù sao muốn tham dự chiến đấu. Không có khả năng chứ vật pháp bảo bên trong toàn bộ mang theo đồ ăn, bao nhiêu phải chuẩn bị một chút vật tư chiến lược mới được. Kết quả khẽ kéo chính là đã nhiều năm, Lâm Phong đám người khẩu phần lương thực đã sớm tiêu hao sạch. Liễu Tiếu Tiếu một mực đều ở hối hận, sớm biết nên chuẩn bị 5-60 năm phân lượng. Đồ còn dư lại đích xác không nhiều lắm. Lâm Phong chỉ chừa một điểm nhỏ lương khô, bình nhật bên trong có thể cho mấy vị sư tỷ mở một chút ăn mặn, miễn cho miệng các nàng thèm. Nếu như không phải Lâm Phong tiết kiệm móc, sợ là sớm đã bị các nàng ăn sạch sẽ. Hứa Linh Vân bản thân mang theo không ít linh thực, kết quả cũng đã ăn xong, chỉ có thể dương mắt nhìn qua Lâm Phong, hy vọng hắn đồ vật có thể nhiều một chút. Giờ phút này không khỏi nuốt nước miếng một cái. Liền hỏi ngươi có làm hay không? Lâm Phong trực tiếp hỏi. Ta đương nhiên. Hứa Linh Vân há miệng liền nói, tiếp theo lời nói xoay chuyển nói. Làm. Cá khô là ướp gia vị mà thành, tăng thêm Lâm Phong độc nhất vô nhị điều phối nước tương, còn tăng thêm rất nhiều thiên tài dị bảo, lăng vi luyện chế chứa đựng pháp bảo, bị Lâm Phong thận trọng giấu đi. Thứ này liền như là tiên những, để lên thời gian nhất định, có thể càng ngon miệng, cảm thụ càng sâu. Nàng cảm giác mình nếu là chậm hơn nửa bước, Dịch Thiên Tuyết khả năng liền muốn động thủ đoạt, trời mới biết Lâm Phong có bao nhiêu, vạn nhất đây chính là sau cùng khẩu phần lương thực đây, bản thân còn không bị thua thiệt. Nàng đồng ý về sau, đưa tay thì tới lấy. Nhưng con hàng này không đáng tin cậy quen, Lâm Phong sao có thể yên tâm trực tiếp thu hồi cá khô, vẻ mặt ngươi trước làm việc lại nói. Hứa Linh Vân im lặng nhìn hắn một cái, không nhịn được phất phất tay. Phanh phanh phanh phanh. Một thuyền cao thủ ứng thanh liền ngã, ngay cả Tần Diệp Phỉ sư tỷ cùng Tiểu Bạch Hổ cũng không thể ngoại lệ. Lâm Phong khóe miệng giật giật. Con hàng này sẽ không phải là cầm người trên thuyền đang thử dược a, bằng không thì lấy ở đâu như vậy lưu loát thủ đoạn. Làm xong nên làm sự tình về sau, Hứa Linh Vân lúc này mới vươn tay ra đòi hỏi bản thân chỗ tốt, Lâm Phong lập tức đưa tới, lại không yên lòng nói ra. Ngươi không cần cứ là lấy người một nhà tới làm thí nghiệm a. Vậy ngươi cho ta bắt hai cái địch nhân chứ? Hứa Linh Vân ngậm lên một cái cá khô, đắc ý nhai, đầu vừa nhấc, nhìn về phía Lâm Phong nói. Ta trước kia cũng là cầm địch nhân đến nghiên cứu, có thể bây giờ không có địch nhân rồi. Nhìn nàng cái này bộ dáng, bản thân còn cảm thấy có lý. Lâm Phong cười khổ nói. Đến cùng có hay không hại? Vô hại, vô hại, ta nhưng không biết hố người một nhà, lại nói chỗ tốt lớn đây, mặc dù là chúng độc, trên thực tế chỉ cần có ta độc này ở thể nội, chẳng những sẽ không tổn thương người, còn có thể tăng lên từng cái phương diện. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, nếu như gặp phải dùng độc cao thủ thi triển độc vật không bằng ta hạ độc, bọn họ liền hoàn toàn có thể không nhìn. Hứa Linh Vân ăn cá khô, lúc này mới kiên nhẫn giải thích. Như vậy nghe xong lời nói tựa hồ vẫn rất có chút đạo lý. Xem như một loại khác bách độc bất xâm, cửu thiên tạm thời không rõ ràng, nhưng là nếu luận mỗi về Xí Dương Thiên lời nói, sợ là trừ bỏ trước thiên độc vật, không có người độc dược có thể vượt qua nàng. Đây cũng là một loại bảo hộ thủ đoạn. Chí ít có thể tránh khỏi những cao thủ này xảy ra vấn đề, mà lãng phí chúng người nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Nghĩ thông suốt về sau, Lâm Phong lúc này mới xoay đầu lại, phát hiện mấy vị sư tỷ đều thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ ra từng tia khát vọng. Lâm Phong nở nụ cười khổ, chỉ có thể đóng vai vung đường kẹo đồng tử, mỗi người tất cả giải tán một điểm cá khô. Phát giác được đại sư tỷ ánh mắt luôn luôn tại chính mình bảo hộ lô thượng lưu liền, Lâm Phong tranh thủ thời gian bưng bít, lắc đầu nói. Thật không có, thật không có. Không thấy sao? Thật là đáng tiếc. Một bên vang lên thanh âm, là Diệp Thi, nàng cao gầy tư thái, đứng ở một bên, ánh mắt có chút ai oán nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lại móc ra một bộ phận cho nàng. Chuyển lúc tới, liền phát hiện đại sư tỷ con mắt tỏa sáng, chính nàng bảo trong hồ lô mang bánh ngọt, đã toàn bộ ăn sạch sẽ. Vài ngày trước bởi vì quá thèm, đang suy nghĩ lấy trên chiến thuyền có thể hay không trọng điểm quỳ hoa tinh tử sinh một chút hướng dương đến gặm. Lâm Nhược Vũ ăn cá khô, nhìn về phía trước thiên địa đạo. Quá kinh khủng, liền xem như ta đều luôn cảm thấy có cái thanh âm bên tai bên cạnh vần quanh, dụ hoặc ta đi nhặt cỗ kia xương khô, cảm giác chỉ cần có được xương khô, liền có thể đạp vào thánh lộ. Liễu Tiếu Tiếu cũng gật gật đầu, các nàng không phải cảm giác không thấy, mà là có thể miễn cưỡng áp chế trong lòng bên trong muốn nhìn, dù sao lực lượng cấp độ khác biệt. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ta vì cái gì không có loại cảm giác này? Ngươi ngốc nha, cũng chính là ngươi bây giờ cảnh giới cao hơn, đó là cái gì tồn tại? Cảnh giới thấp người căn bản chống cự không được dụ hoạt. Loại đồ vật này tùy tiện hủy đi một đầu xuống tới đều có thể được lợi ích to lớn. Lâm Nhược Vũ lập tức nói ra. Lâm Phong lắc đầu. Thực sự là dạng này. Như vậy tại sao mình đang vẫn còn tương đối ngốc manh thời điểm liền có thể chống cự loại cám dỗ này? Luận lực lượng cấp độ, cỗ này xương khô thúc ngựa cũng không đuổi kịp ba vị thiên chủ đại lão xương khô, đó mới là xương khô bên trong vương giả, tùy tiện gõ cái khớp nối xuống tới đoán chừng liền có thể làm đại thánh pháp bảo sử dụng, huống chi phía trên khả năng còn khắc rõ đại đạo. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Đàm phán không thành. Người đăng. Bún vô tà. Điểm ấy Lâm Phong nhất định là không nghĩ ra. Có lẽ là cố này xương khô cố ý dụ hoặc những người khác, muốn mượn từ những người này trợ giúp lại một lần nữa sống lại. Có lẽ là năm đó mấy cái kia đại lão bản thân kiềm chế loại cám dỗ này lực. Bằng không thì không có cách nào giải thích tại sao mình có thể chống cự loại cám dỗ này. Dù sao ngay tại lập tức loại tình huống này, Lâm Phong đều cảm thấy mình trong lòng ẩn ẩn có loại dục vọng, muốn lấy đi cái này xương khô từ đó đạp vào một đầu cực kỳ quang minh con đường. Cái này xương khô có một loại ma lực, đem người nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng câu đi ra. Đối với tu sĩ mà nói, vô luận điểm xuất phát là cái gì, tăng lên bản thân tu vi, vĩnh viễn là trọng yếu nhất, trực tiếp từ hướng này dù hoặc liền có thể. Loại này thủ đoạn cũng phi thường cổ quái. Bên tai như có cái thanh âm đang thấp giọng khuyên lơn. Tiến lên a, đem đi đi, từ nay về sau, ngươi chính là trên vạn người tồn tại, quyền lợi mỹ nữ, vô địch trường sinh đều là ngươi. Lâm Phong trong lòng buồn cười,

lại hướng phía trước đạp một bước, cái này có thể so sánh làm lại từ đầu tốt hơn nhiều. Hắn ý thức đi theo đi vào phòng, không khỏi tò mò bắt đầu đánh giá. Mặt đất nằm một tấm pháp chỉ, hẳn là đại thánh viết mà ra, có thể người này lập tức sững sờ. Rất yếu, cùng là đại thánh cảnh giới, người này tựa hồ cùng chúng ta không giống nhau lắm, yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bản thân cái này cũng là pháp chỉ, nói không chừng còn hao tổn qua, lấy hắn bây giờ trạng thái, chưa hẳn nhìn ra chuẩn. Ngược lại là chính trung ương chỗ cung phụng bức tranh đó, nhường hắn có chút hứng thú. Hắn đến, vạn thánh đồ tựa hồ cũng có chút hứng thú, hơi hơi khẽ động về sau, vậy mà bắt đầu triển khai một cái góc nhỏ. Một cỗ cảm giác khủng bố đánh tới, người này tinh thần thể không ngừng lay động, phảng phất cảm nhận được cái gì không sức mạnh bình thường một dạng. Hắn bỗng nhiên hét lớn. Không có khả năng, thứ này làm sao trả lưu tại trên đời. Người này quay đầu liền muốn rời đi, có thể vạn thánh đồ sao lại như ước nguyện của hắn. Bức tranh mở ra trực tiếp đem cả phòng bọc lại, phong đến xít sao, không cho hắn chạy thuộc mạng cơ hội. Đặt mình vào trong đó, Diệp Thuần thậm chí cảm giác được đây phảng phất là tạo thành một vùng thế giới nhỏ đồng dạng, triệt để ngăn trở bốn phía không gian. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Ta chỗ tốt đây. Người đăng. Bún vô tà. Vạn thánh đồ bên trong bóng người lắc lư. Ở Diệp Thuần xem ra tựa hồ là đang thảo luận do ai xuất thủ một dạng, nửa ngày mới đi ra khỏi một bóng người xinh đẹp. Chủ nhân của thanh âm này đã bị dọa phát sợ, tăng thêm lực lượng ngàn không còn một, căn bản vận dụng không nổi. Giờ phút này liền cùng dê đời làm thịt đồng dạng, thân hình trong suốt hóa. Đây là một cái tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nam nhân. Không hổ tự xưng thiên sinh lệ chất. Có rất nhiều tiên tử vì hắn cười một tiếng, mà đánh trời long đất lở tồn tại, đơn thuần dung mạo, diêm dúa có thể. Đừng nói là tiên tử, sợ là có chút tiên nhân đều sẽ nhìn không được đồng ý biến thái. Chương này anh Tuấn gương mặt triệt để biến hình, cả người thấp thỏm lo âu tựa như gặp được cái gì cảnh tượng khó tin. Tiểu thiên địa này bên trong, nương theo bóng người xinh xắn kia ra trận, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Thiên địa oanh minh cuồng lôi cuồn cuộn, có một cỗ vắng lặng khí tức lan tràn mà đến che mất tiểu thiên địa này. Diệp Thuần thậm chí cảm giác được một cỗ chiếu năng lực áp bách tới gần, trong lòng nổi lên một tia bất an. Con hàng này sẽ không phải ngay cả mình đều thuận tay tiêu diệt. Sớm biết có thể như vậy, liền không nên tới thăm dò nó, vạn nhất bám vào cái mạng nhỏ của mình nên làm cái gì, bất quá đến lúc này nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao chỉ cần Diệp Thi vẫn còn, lấy nàng loại này đặc thù tồn tại, bao nhiêu là có biện pháp chạy trốn, đơn giản chính là hao tổn hơi lớn mà thôi. Cái này cùng sống sót so sánh, nhẹ thả lỏng. Bỗng nhiên, đạo thân ảnh kia duỗi ngón tay, một chùm cực quang từ đám mây rơi xuống, dựng dục kinh khủng rào sát uy năng thẳng sâu tên này cao thủ ý thức thể, vang lên theo từng tiếng rủa gì động tĩnh. Người này thống khổ không thôi. Hắn mặt mũi dữ tợn truyền ra rít gào trầm trầm tiếng. Diệp Thuần lui về phía sau nửa bước, mồ hôi lạnh chảy ròng, người này tồn tại tương đối phiền phức, dù cho là nàng cũng không có cách nào hủy đi, khi còn sống khẳng định cũng là cực điểm cường đại người. Thế nhưng là cao thủ như thế, ở dưới vạn thánh đồ, không có chút nào sức chống cự, không khỏi cũng quá làm người ta kinh dị. Bị cực quang rèn luyện. Hắn thảm trạng vạn phần, cuối cùng ý thức thể bị triệt để luyện hóa, hóa thành một vầng sáng, vạn thánh đồ tên kia cao thủ tùy theo đưa tay bắt một cái, liền bị nàng nắm ở trong tay. Ngay sau đó, cái này một màn kỳ dị tiêu tán. Thiên địa rời đi, lần thứ hai trở lại cái này không tính lớn trong cung điện, Diệp Thuần mới phát hiện tay của mình tâm đều đã ướt đẫm. Vạn thánh đồ thật là đáng sợ. Đây chính là đã mất đi chủ nhân, tự chủ đang vận chuyển thế mà cũng có thể sinh ra lớn như vậy uy năng, muốn rào sát trường sinh tiên cao thủ đoán chừng là dễ như trở bàn tay. Rất có thể thánh nhân cũng đỡ không nổi. Nếu như vạn thánh đều xuất hiện, không biết đại thánh có thể hay không kháng qua một đợt công kích. Dù sao pháp chỉ thứ này là ổn thỏa gánh không được, thân làm đại thánh bản tôn có thể sẽ mạnh hơn một chút, nhưng là cũng không trở thành quá bất hợp lý. Dù sao vạn thánh đồ lúc ấy đều không triệt để triển khai, vận dụng lực lượng đại thánh cũng chỉ có chút ít mấy người. Nghĩ tới đây, Diệp Thuần càng sợ hãi hơn. Nhưng kinh hãi sau khi, nàng vẫn là khát vọng nhìn về phía vạn thánh đồ. Thứ này nếu như có thể bị nàng chiếm làm của riêng, vài phút có thể đem Lâm Phong ngược đến khóc ròng ròng, bí mật mang theo bên trên Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng là không có vấn đề. Ta, chỗ tốt có sao? Diệp Thuần gan lớn thế nhưng cần trước đó tráng một tăng thêm lòng dũng cảm tử. Vạn thánh đồ không phản ứng, thứ này nếu quả thật có ý thức đoán chừng cũng sẽ cảm thấy im lặng. Ta mẹ nó làm sao không đem ngươi cùng một chỗ giết chết tính. Bỏ qua ngươi mạng nhỏ coi như tốt, lại có thể có người dám ở loại tình huống này hạ muốn chỗ tốt. Sau khi hỏi xong, Diệp Thuần tự giễu cười cười, thoạt nhìn là không có hy vọng, nơi này, nàng không nghĩ lưu thêm, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Có thể ngay lúc này, vạn thánh đồ run lên thế mà phun ra một đoàn hơi khói tới. Diệp Thuần có phản ứng, quay người bắt một cái cỗ này trước mắt loạng choạng theo cánh tay của nàng, xâm nhập thân thể của nàng, tiến một bước sáp nhập vào trong thức hải. Đây là tu luyện chi pháp. Diệp Thuần giật mình. Tuy nói đã gặp cửu thiên không ít công pháp, bên trong cũng có tương đối không tầm thường, có thể thấy bây giờ cái này tu luyện chi pháp cũng không khỏi để cho nàng kinh hãi lên. Cái này tựa hồ so với cửu thiên những người kia công pháp cấp bậc cao hơn. Chỉ tiếc là bản thiếu, nếu như có thể có được cả bộ, mới có thể tăng cường bản thân không ít lực lượng. Cũng không biết việc này vạn thánh môn tàng thư, hay là từ vừa rồi trong tay người kia chỗ thu được mà đến, bị vạn thánh đồ thuận tay trở thành bản thân chỗ tốt. Nếu không lại bắt điểm tới thử xem. Diệp Thuần chính mình cũng bị chính mình cái này suy nghĩ dọa sợ. Nói đùa cái gì? Vừa rồi loại kia tồn tại tối thiểu nhất cũng là đại thánh cấp bậc. Nếu như không phải cái này chỉ có ý thức thể cùng loại với thần hồn tồn tại, hơn nữa là vạn thánh đồ xuất thủ. Bằng không thì căn bản không thể nào làm được điểm này. Nào có vận khí tốt như vậy, lại để cho bản thân gặp được mấy cái dạng này. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể tiếc cho có đồ tốt ở trước mặt, giống như một tòa bảo sơn, nếu như có thể khai phát ra tới tuyệt đối được ít lời vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác bản thân không có cái năng lực kia. Vạn thánh đồ chiếm đoạt tên này cao thủ, lần nữa trở nên yên lặng. Mà Lâm Phong mấy người cũng phát giác được, tên này cao thủ ảnh hưởng đột nhiên biến mất, lại nói không rõ ràng nguyên do, cũng có lẽ là bởi vì khoảng cách tiểu thiên địa kia quá xa, cho nên hắn không ảnh hưởng tới bên này. Chuyện này cũng là không cần quá mức truy cứu. Tiếp tục tại trên tinh lộ tiến lên, Lâm Phong đám người gặp được rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Có chút thiên địa tàn phá không chịu nổi, trên đó không có một tia sinh khí. Nhưng có chút trong trời đất, thế mà liền hiện ra rủi gì một màn, có ngàn vạn sinh linh ở trong đó, tuần hoàn theo một loại nào đó cố định quy luật, giống như nguyên một đám hoạt bát tu sĩ một dạng. Nhưng ở trên tinh lộ, Lâm Phong thấy rõ ràng. Thế này sao lại là người sống, rõ ràng chính là nguyên một đám chết không thể chết lại tồn tại. Hết lần này tới lần khác chính bọn hắn tựa hồ không biết rõ tình hình, vẫn như cũ dựa theo lúc còn sống quy luật đang động làm, đem một cái tàn phá không chịu nổi đại thành xây xa hoa hết sức. Có ít người phi thường cường đại, vậy mà có thể nhìn thấy trên tinh lộ Lâm Phong đám người. Bọn họ thậm chí có người vươn tay ra, chào hỏi Lâm Phong đám người đi qua, có chút cao thủ tò mò ngóng nhìn tinh không, cũng hẳn là đã nhận ra Lâm Phong đám người tồn tại. Cái này quá không phù hợp lẽ thường. Đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, lại còn có thể làm được những chuyện này. Lâm Phong đám người tê cả da đầu, trước kia co đầu rút cổ ở trong Xí Dương Thiên, căn bản không biết cửu thiên lớn bao nhiêu, trong tinh không có cái gì, khi đó kiếp tiên cao thủ dĩ nhiên có năng lực rời đi, nhưng lại đều không có cái này cơ hội. Có lẽ mặt khác mấy ngày biết rõ một màn này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng Lâm Phong đám người thực không biết. tinh lộ hai bên thiên địa, thiên kỳ bách quái, bao quát ngàn vạn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đã hủy diệt thiên địa, dù cho là có người ở phía trên, đó cũng là đã chết trăm ngàn vạn năm tồn tại. Con đường này, Lâm Phong đám người đi không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Nếu như chỉ bằng vào Xí Dương Thiên chiến thuyền tốc độ, sợ là mấy trăm năm đều chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. May mắn là tinh lộ bản thân biết sai khiến chiến thuyền di động, Lâm Phong bọn người mới có thể hao phí thời gian ngắn như vậy, liền đi xong đầu này rượu gì con đường. Cuối đường là một cách bị màn nước một dạng hình tròn bao khỏa thiên địa. Lâm Phong thần thức cường đại, đủ để phát hiện một chút tình huống. Xí Dương Thiên. Lâm Phong có chút chấn kinh. Liễu Tiếu Tiếu kinh hỉ nói. Thật. Nàng căn bản không nghĩ tới có thể trở lại Xí Dương Thiên bên trong. Dù sao tinh lộ đến cùng chỉ hướng phương nào, ai cũng không nói ra được. Nhưng hôm nay Lâm Phong là xác định tình huống, mới dám nói ra. Nàng tự nhiên cũng liền tin tưởng. Đầu này tinh lộ điểm tạm dừng ở Xí Dương Thiên mấy ngàn bên ngoài trăm triệu dặm địa phương. Đột nhiên mất đi tinh lộ duy trì, chiến thuyền vẫn như cũ sẽ bị thương tổn, dù sao đột nhiên mất trọng lượng, nhất là Xí Dương Thiên chủ thiên địa có một cỗ quy tắc chi lực đang lôi kéo. Loại tình huống này còn tốt có tiểu đại lão pháp chỉ, bằng không thì chiến thuyền không chừng đều sẽ hủy diệt đi. Lâm Phong đám người đã có kinh nghiệm, có thể bình tĩnh ứng đối loại tình huống này. Chiến thuyền hạ xuống tốc độ quá nhanh, cho dù là Lâm Phong đám người tu vi đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Lâm Nhược Vũ bận biểu bố trí trận pháp, Lâm Phong đám người một mực đang nghĩ biện pháp hòa hoãn loại này va chạm lực, bằng không thì thật nếu là như vậy đụng đi, không nói trước Xí Dương Thiên quy tắc có thể hay không ngăn cản, có thể hay không đem chiến thuyền đánh nát. Liền xem như nhóm người mình có thể trôi qua cửa này, sợ là cũng sẽ ngã chết. Từ trước tới nay bị ngã chết trường sinh tiên cao thủ, không có chết ở cửu thiên cao thủ trong tay, chứa đầy bảo vật trở về thời điểm, thế mà chết tại nhà mình địa bàn phía trên, cái này sợ là sẽ phải xóa đi người khác răng hàm. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào ngăn cản loại này tung tích tư thái. Trên chiến thuyền cảnh giới thấp những cao thủ, dọa đến bờ môi đều đang run rẩy, loại kia kinh khủng lực trùng kích hiện tại liền đã để bọn hắn ăn vào đau khổ. Trận pháp mặc dù có thể bảo vệ đám người, nhưng đối mặt loại này lực lượng, không ngừng mài mòn. Lâm Nhược Vũ chỉ có thể bận biểu tu bổ trận pháp, đã tận toàn lực. Lâm Phong chỉ có thể cắn răng nói. Dùng pháp chỉ, lưu hai tấm chuẩn bị bất cứ tình huống nào còn lại toàn bộ vận dụng. Tiểu đại lão pháp chỉ đều đã bị tiêu ma hơn phân nửa lực lượng, bây giờ còn lại lực lượng chẳng những không nhiều, còn đang theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên yếu. Có thể cái kia trung quy là đại thánh pháp chỉ có thể hay không bị thiên địa bài xích. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, đại thánh lực lượng là không bị thiên địa dung thân cho phép, vạn nhất đám người bị ngăn ở bên ngoài cái kia có thể gặp phiền toái. Lâm Phong nghĩ nghĩ, mới nói ra. Không nhất định, lại nói pháp chỉ lực lượng, chỉ sợ còn trèo chống không đến chúng ta đạt tới trong thiên địa trước một bước chỉ biết biến mất, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Tốt à! Liễu Tiếu Tiếu cũng minh bạch, lập tức gật gật đầu. Nàng và Dịch Thiên Tuyết hai người thay phiên tế ra trong tay đại thánh pháp chỉ phiêu phù ở chiến thuyền phía trước, không ngừng hòa hoãn lực đạo loại này, loại áp lực này, phi thường kinh người. Không bao lâu công phu, Liễu Tiếu Tiếu trong tay pháp chỉ lực lượng liền tiêu tán. Dịch Thiên Tuyết chỉ có nối liền, hai tấm pháp chỉ lực lượng, bất quá là hòa hoãn một điểm tình thế mà thôi. Lâm Phong lần lượt tế ra bản thân cái kia một tấm, khiến cho tốc độ lần thứ hai hạ thấp rất nhiều. Chỉ là dựa theo tình huống này, liền xem như dùng xong Diệp Thi cùng Diệp Thuần trên tay pháp chỉ đoán chừng cũng là chuyện vô bổ. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nói. Ta đi nhìn xem vạn thánh đồ. Vật kia khá cường đại, chỉ cần có thể xuất thủ đoán chừng liền có thể hóa giải trạng huống trước mắt, có thể là ai cũng không biết vận dụng biện pháp. Tên kia dù tộc cao thủ tất nhiên chiếm được thứ này, sợ là cũng biết làm sao vận dụng, đáng tiếc hắn chết quá nhanh, Lâm Phong đám người căn bản không kịp hỏi thăm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Ma sát ma sát. Người đăng. Bún vô tà. Còn nữa liền xem như đã biết cách sử dụng, Lâm Phong đoán chừng bản thân cũng không khả năng tán đồng. Dù sao có thể suy đoán ra, nhảy qua biên giới giới vận dụng loại pháp bảo này, nhất định là muốn huyết tế cao thủ, bản thân không có khả năng, các sư tỷ cũng không thể có tổn thương. Lâm Phong càng không thể đem trên thuyền cao thủ cho xử lý. Còn nữa Xí Dương Thiên Chiến người trên thuyền tu vi cũng không cao, sợ là tất cả mọi người cộng lại đều không đủ cho vạn thánh đồ nhét kẻ răng. Bây giờ không có biện pháp gì tốt. Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng muốn lâm thời ôm chân Phật, có thể Lâm Phong cảm thấy, nàng liền căn bản liền quên đi một việc, Xí Dương Thiên Chủ Thiên Địa, dùng ngôi sao nhỏ lời nói mà nói kia liền là tiên giới. Tiên giới cao thủ dĩ nhiên chính là thường nhân trong miệng thần Phật. Bây giờ trên chiến thuyền ngồi một đống thiện tâm tông cao thủ, mấu chốt bắp đùi của bọn hắn cũng ôm không ở nha. Liễu Tiếu Tiếu rời đi, chiến thuyền còn có nhất định khoảng cách mới có thể té xuống, về thời gian còn tính là dư giả. Nhưng nàng đi về sau, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đều không yên lòng, nhao nhao đi theo. Vạn nhất nhị sư tỷ dự định hy sinh mình làm thế nào? Song phương chân trước chân sau đi tới đi, Lâm Phong nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng chắp tay trước ngực thành tín bái lấy vạn thánh đồ, kỳ vọng có kỳ tích xuất hiện. Phát giác được Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết tới, vội vàng phất phất tay chào hỏi hai người tới nói. Các ngươi cũng tới bái bái, nói không chừng liền thành đây. Ta xem huyền. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Nhưng vẫn như cũ không lay chuyển được nhị sư tỷ, chỉ có thể theo nàng ý tứ thành tín bái hướng vạn thánh đồ. Thứ này cũng không có phản ứng, ngược lại để Liễu Tiếu Tiếu có chút thất vọng. Ta đã để ngũ sư tỷ chế tạo cỡ nhỏ một điểm chiến thuyền, đến lúc đó để tứ sư tỷ bảo vệ chiến thuyền chúng ta liên thủ, xem có thể hay không hòa hoãn giảm xuống lực đạo, có thể cứu một cái là một cái. Lâm Phong giận dữ nói. Lấy nhóm người mình thực lực, muốn chạy trốn, không tính khó khăn. Nhưng phải dẫn một bọn người ở loại tình huống này hạ đào tẩu, vấn đề nhưng lớn lắm, không phải nói không thể dẫn bọn hắn rời đi, chủ yếu là bởi vì hiện tại hạ xuống tốc độ quá nhanh. Chiến thuyền có pháp chỉ trận pháp bảo vệ, có thể miễn cưỡng làm dịu lực đạo loại này, nếu như vừa rời đi chiến thuyền, Lâm Phong lo lắng trong nháy mắt đó công phu chỉ biết đem những cao thủ này xé thành mảnh nhỏ. Dù sao cảnh giới quá thấp, ước vạn dặm không chung. Dùng viễn siêu trường sinh tiên cao thủ tốc độ rơi xuống, liền xem như độ kiếp cảnh Lâm Phong đều gánh không được, không cần nói là những người khác. Liễu Tiếu Tiếu không thể làm gì đạp đạp chân, tức giận nói. Còn tưởng rằng nhặt cái bảo bối trở về, không có nghĩ rằng cái này căn bản là cái đại gia, cần ngươi làm gì. Vừa dứt lời, vạn thánh đồ tựa hồ liền run run một cái. Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm, con hàng này thoạt nhìn là thật sự có thần thức sinh ra, chỉ chẳng qua trước mắt đối với hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mới rồi nhị sư tỷ khinh bỉ hắn, rõ ràng là khơi dậy phản ứng. Cũng không biết cái này thần thức sẽ không hẹp hòi, nếu là thanh toán chuyện này có thể gặp phiền toái. Lâm Phong vội vàng bảo vệ nhị sư tỷ, đưa nàng ngăn tại phía sau mình. Đây là bản năng động tác, trước tiên liền nghĩ đến bảo hộ nàng, để tàng ở phía sau. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng đắc ý, nói đến ở thể phách phương diện, nàng khả năng còn thắng qua Lâm Phong. Nếu thật là nói hai người ai chịu đòn một điểm, vận dụng cảnh giới trường sinh lực lượng, tám thành có thể là nàng. Bất quá ngẫu nhiên hưởng thụ loại này bảo hộ, cảm giác cũng là không sai. Quá cường thế cũng không tiện, cơ hồ không có người bị thương đến bản thân, khiến cho Lâm Phong muốn biểu hiện một chút đều không cơ hội. Hiện tại xem ra, hắn thế mà ầm ầm hưng phấn, tám thành cũng là cùng ý nghĩ của mình một dạng. Giống như là đối Liễu Tiếu Tiếu lời nói lên phản ứng, vạn thánh đồ chuyển động. Một cỗ ôn hòa lực lượng phát ra, chỉnh thể bao phủ ở Xí Dương Thiên Chiến thuyền phía trên. Cái này cùng đại thánh pháp chỉ lực lượng hoàn toàn khác biệt, trên thuyền cao thủ thậm chí cảm giác mình giống như về tới mẫu thân ôm ấp đồng dạng, ôn nhu để cho người ta muốn ngủ xuống dưới. Như vậy lực lượng triệt để hóa giải giảm xuống xu thế, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Liễu Tiếu Tiếu càng là đem cái cằm khoác lên Lâm Phong bờ vai bên trên, nhìn về phía Vạn Thánh Đồ nói. Có thể à, thực sự là cảm ơn ngươi. Vạn Thánh Đồ ra tay giúp đỡ, mà không phải xuất thủ trả thù, hẳn là liền không có trách tội ý tứ. Tuy nói bị Liễu Tiếu Tiếu đối một lần, có thể song phương cấp độ khác biệt, nói như vậy, rất không có khả năng tức giận. Khổng lồ như Vạn Thánh Đồ, nhỏ bé như Liễu Tiếu Tiếu, giống như là một con kiến đối voi nói, ta so với ngươi còn mạnh hơn, có thể đem ngươi ngược sống không bằng chết. Voi căn bản không có khả năng có phản ứng. Chỉ là một mực con kiến căn bản liền sẽ không bị voi để vào trong mắt, cùng hắn so đo, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thật sự là khó chịu, thổi khẩu khí giết chết là được rồi. Vạn Thánh Đồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng Lâm Phong đám người nguy cơ đúng là hòa hoãn. Chiến thuyền tốc độ rơi xuống không hề kinh khủng nữa, có Vạn Thánh Đồ hóa giải xung lực về sau, dù cho lực lượng của nó bây giờ rời đi có Đại Thánh Pháp chỉ, cùng chiến thuyền bản thân động lực cũng đủ để đi. Ổn định về sau, Vạn Thánh Đồ lực lượng lập tức liền rút lui trở về. Lâm Phong đoán chừng cũng hẳn là sợ bị thiên địa bài xích. Dù sao hắn thi triển lực lượng thời điểm lực lượng quá mức rõ ràng, viễn siêu thiên địa cho phép quy cách, nhưng nếu như thu liếm lực lượng, vậy liền cùng một bộ bức tranh bình thường, không có gì khác biệt. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người loay hoay muốn mạng. Một chuyện lấy chỉnh hợp động lực tình huống vừa rồi phía dưới, liền xí dương thiên chiến thuyền này cường độ, không bị hao tổn mới là lạ, Lâm Nhược Vũ trận pháp cũng hư hại nhiều chỗ. Nàng chạy ngược chạy xuôi, không ngừng hoàn thiện trận pháp, miễn cho xảy ra sự cố. Thời gian dần trôi qua, chiến thuyền tiếp cận chủ thiên địa phạm vi. Mắt thường đã có thể nhìn thấy hào quang nhàn nhạt, chính là loại này thoạt nhìn 10 điểm một mạc lực lượng, ngăn cách thiên địa cùng tinh không, lực lượng chi thuộc hạ ở thiên địa, lực lượng phía trên thuộc về tinh không. Hai loại tồn tại bị phân chia ra càng là ngăn cách hai cái thế giới lực lượng. Vượt qua thông thường lực lượng trừ phi cường đại đến có thể xé sách mảnh này tầng bảo hộ, nếu không thì vào không được đến bên trong đi. Bất quá loại kia tồn tại, đến cùng có hay không, không có người nói được rõ ràng, trước mắt đã biết cao thủ mạnh nhất, là Đại Thánh cấp bậc, U Minh Hải Lão Tổ chính là cái này cấp độ. Hắn đồng dạng không có cách nào tiến vào bên trong Xí Dương Thiên. Chỉ bất quá người này bày bố kín đáo. Tuy nói gây ra rủi ro, nhưng là nguyên tắc còn đang trong khống chế của hắn, Xí Dương Thiên thế hệ trước cao thủ đều bị hắn tiếp dẫn mà đi, bây giờ thành uy hiếp Lâm Phong con tin. Đây chính là hắn ỷ vào, không lo lắng chút nào Lâm Phong sẽ co đầu rút cổ ở trong Xí Dương Thiên. Những cái kia kiếp tiên trong cao thủ, nhất là Huyền Cơ Môn kiếp tiên cùng Lâm Phong quan hệ nổi bật, càng là có Không Hư Tử cùng Phong Thiện Yêu Vương đám người tồn tại. Lâm Phong không có lựa chọn khác. Hoa Hải cũng đang chờ đợi, đợi đến Lâm Phong thực lực tăng lên tới bản thân yêu cầu cấp độ, liền sẽ động thủ. Lâm Phong chỉ có thể không ngừng tăng cao tu vi, tranh thủ có thể ở bước vào Đại Thánh cảnh giới về sau, liền có thể ngược bảo Hoa Hải, cũng hoặc là tăng thêm Tiểu Đại Lão, hai người có thể bất bại. Nguy cơ tạm thời hóa giải, có thể Lâm Phong vẫn là không yên lòng. Nhìn Vạn Thánh Đồ dáng vẻ, tám thành là muốn cùng nhóm người mình tiến vào Xí Dương Thiên, có thể liền yếu đến mất mặt Tiểu Đại Lão còn không thể nào vào được, con hàng này mạnh thành cái dạng này, thật có thể đi vào. Đừng một cách không tốt, Xí Dương Thiên đem nhóm người mình cũng làm kẻ ngoại lai, ngăn tại bên ngoài liền phiền toái. Cho nên dứt khoát lưu lại nơi này, xem hắn có biện pháp nào đi vào. Tới gần Xí Dương Thiên phạm vi thời điểm, chiến thuyền chạy tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, cảm giác được có một cỗ lực lượng ở áp bách chiến thuyền, khiến cho chiến thuyền tốc độ mau không nổi. Lâm Phong không khỏi đập tắt lưới. Còn tốt Vạn Thánh Đồ hóa giải hạ xuống tốc độ, bằng không thì lấy cái tốc độ này xông lại, lại đụng lên Xí Dương Thiên cỗ này quy tắc lực lượng, nhóm người mình sợ là sẽ phải bị ép thành bột nhão. Tốc độ chậm lại, nhưng là tốt xấu đang tiến lên. Đang lúc Lâm Phong cho rằng có thể thuận lợi tiến vào thời điểm, dị biến đã xảy ra. Chiến thuyền phát ra tiếng vang nặng nề, không ngừng phổ biến, lại bị lớp kín bức tường vô hình cho ngăn cản lại. Lâm Phong lập tức quét qua vạn thánh đồ, phát giác được con hàng này đã thu liếm toàn bộ khí tức, có thể thiên địa quy tắc cũng không phải đùa giỡn, máy móc rất, không biết làm sao phát giác được sự tồn tại của nó. Chẳng những đưa nó ngăn tại bên ngoài, ngay cả Lâm Phong đám người còn không thể nào vào được. Lâm Phong tả hữu dạo bước, lập tức suy nghĩ, muốn hay không cùng cái này hàng thương lượng một chút, nhường hắn mình ở bên ngoài chờ người, hoặc là đi tìm Tạo Hóa Phong trước thả nhóm người mình tính. Rời đi Xí Dương Thiên, đã có 10 thời gian 5, 6 năm ở Vạn Thánh Môn trì hoãn ngược lại không có trên tinh lộ nhiều lắm, trời mới biết Xí Dương Thiên sẽ có hay không có biến cố phát sinh. Tuy nói có tiểu đại lão ở, có thể Lâm Phong lo lắng chính là con hàng này. Nếu là không có bản thân đè ép nàng, trời mới biết nàng sẽ làm chút chuyện gì đó đi ra. Đến Xí Dương Thiên phạm vi bên trong, Lâm Phong liền ẩn ẩn có loại cảm giác xấu, lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nói thế nào, nói như thế nào, cũng là phiền phức. Thứ này đã có ý thức, vạn nhất chọc giận trực tiếp đem chiến thuyền chia rẽ không, Lâm Phong liền thật không có xuất xứ khóc. Ngay lúc này, Vạn Thánh Đồ cũng đã nhận ra, một vị nhượng bộ, sẽ chỉ làm Xí Dương Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Loại này quy tắc lực lượng không thông người tính. Hẳn là trước đó thiết lập sẵn quy tắc, dựa theo quy luật nhất định đang thi hành. Lực lượng vượt chỉ tiêu liền không cho phép vào, dù là không phải người, chỉ là một pháp bảo đều không thể đi vào. Vạn thánh đồ cũng không phải dễ trêu, bức tranh hơi hơi triển khai, bên trong duỗi ra một đầu mảnh khảnh cánh tay đến, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chiêu, nằm dưới đất đại thánh pháp chỉ lập tức bị nàng thu vào. Cầm trong tay đại thánh pháp chỉ, cánh tay này lắc một cái, thế mà để đại thánh pháp chỉ hiển hóa ra tiểu đại lão bộ dáng. Gia hỏa này bản tôn không an phận, đại thánh pháp chỉ cũng là như thế. Ngưng tụ mà ra lực lượng, lập tức thì có trốn chạy dấu hiệu, thoáng qua liền bị vạn thánh đồ chúng cái kia đầu ngón tay bắt được phần gáy, đè xuống đất hung hăng ma lau. Ma sát tiểu đại lão mà thẩm thấu suốt lực lượng ấm ánh trong suốt, làm người ta ngạt thở. Đây chính là đại thánh lực lượng, hiện lên hiện ra đến thời điểm ngay cả Lâm Phong đều muốn quỳ sát xuống, có thể vừa nhìn thấy bộ dáng này cũng cảm giác đặc biệt không có tí sức lực nào. Cái này mẹ nó ở đâu là đại thánh a, căn bản chính là đầu cá ướp muối, vẫn là lật người không nổi cái chủng loại kia, đảm nhiệm ai cũng có thể khi dễ. Bộ phận này lực lượng tản ra đi ra về sau, thế mà thẩm thấu Xí Dương Thiên tầng bảo hộ. Hoặc nhìn hẳn là tiểu đại lão bản thân ở bên trong, cho nên cho Xí Dương Thiên một loại ảo giác, cho rằng tiểu đại lão là quy tắc có thể cho phép tiến vào người. Vạn thánh đồ giấu ở đại thánh pháp chỉ về sau, chiến thuyền cách này mới chậm rãi chuyển động, xông phá tầng này vòng bảo hộ.